Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 735, Hạ Bân chết. Ở phòng nào? Lâm Hải xách lấy Hạ Bân, hung dữ hỏi. Một số 1, tầng 16, Hạ Bân nơm nớp lo sợ đáp nói, Lâm Hải vội vàng kéo Hạ Bân vào thang máy, đi thẳng đến tầng 16, mở cửa. Lâm Hải đem Hạ Bân ném vào trên cửa. Ta làm mất chìa khóa rồi. Hạ Bân đáng thương nói, Lâm Hải vừa trừng mắt, tay liền hất lên. Đừng đánh, bên trong có người. Hạ Bân hoảng sợ đến mức liên tục khoát tay, sau đó xoay người, dùng cánh tay phải còn lại, điên cuồng đập cửa phòng. Mở cửa, nhanh con mẹ nó mở cửa a, ta là Hạ Bân. Hạ Bân điên cuồng la hét, sợ muộn một hồi, lại bị Lâm Hải đánh một trận tơi bời. Đáng tiếc, mặc cho gã đập 2-3 phút, bên trong một điểm động tĩnh cũng đều không có, càng đừng nói có người mở cửa. Lần này Hạ Bân triệt để ngốc. Người con mẹ nó, đến bây giờ, còn dám gạt ta. Lâm Hải một chân đem gã đạp đến trên mặt đất. Ta không có lừa ngươi à, rõ ràng có hai cái lão mụ tử ở đây. Lâm Hải lười nhắc lại để ý đến gã, giơ chân lên hướng phía cửa liền đạp xuống dưới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa chống trọng kiên cố, tại dưới một chân nặng tựa vạn cân của Lâm Hải, ầm vang sụp đổ. Lâm Hải một cái bước xa liền xông vào qua. Vân vân, ngươi, Lâm Hải lớn tiếng la lên, thế nhưng chỉ hô hai tiếng, thanh âm đột nhiên dừng lại, trong lòng xuất hiện một cổ khí lạnh, chỉ thấy bên trong phòng khách rộng rãi, từ trên vách tường, dọc theo là mấy đầu dây xích sắt, đầu cuối cùng mỗi cái dây xích sắt, tất cả đều buộc một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, chỉ là, khiến cho Lâm Hải chấn kinh là, những cô bé này vậy mà tất cả đều đang xích lõa, trừng mắt to xinh đẹp nhìn hắn, có hoảng sợ, có chết lặng. Không chút nào che lấp thân thể mềm mại của mình đối với người ngoài. Một cái danh từ chỉ nghe qua từ bên trong tin tức cùng tiểu thuyết, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong não hải của Lâm Hải. Tính nô, sau đó, một cái suy nghĩ vô cùng đáng sợ, tràn ngập trong đầu Lâm Hải. Lâm Hải nhanh chóng đảo qua mặt của những cô bé này, sau đó như kẻ điên, phóng tới các gian phòng khác. Vân vân, ngươi ở đâu a vân vân, ca ca đến cứu ngươi. Trên đầu Lâm Hải ứa ra mồ hôi lạnh. Trong lòng nhói nhói, vừa muốn tìm đến Lâm Vân, lại sợ tìm tới Lâm Vân, sợ nhìn thấy Lâm Vân, là cùng một dạng tình cảnh với những cái nữ hài bên ngoài kia. Đôi mày Lâm Hải nhíu chặt lại, tại cả phòng bên trong lung tung tìm kiếm, lật khắp mỗi một góc, cũng không có tìm được tung tích của Lâm Vân, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết là vui hay buồn. Vương bát đảng. Lâm Hải nghiến răng nghiến lợi đem Hạ Bân sách đến, ném xuống đất, Vân Vân đến cùng ở đâu, nói cho ta. Lâm Hải nâng bàn tay lên, đối với Hạ Bân cũng là một hồi đánh tơi bời, đem Hạ Bân đánh tới kêu gào ngao ngao. Đừng đánh, thật là ở chỗ này à, ngay tại bên trong gian phòng ngủ lớn, ta còn để hai cái lão mụ tử hầu hạ đây. Thả ngươi mụ cái rắm, chính ngươi đi xem. Lâm Hải cầm Hạ Bân lên, trực tiếp đem gã ném vào gian phòng ngủ lớn. Hạ Bân ngã đến kêu gào ngao ngao, nhưng khi chăm chú nhìn lại, bên trong gian phòng ngủ lớn rỗng tuếch, nơi nào còn có bóng dáng của Lâm Vân. Liền hai cái lão mụ tử cũng không thấy. Không phải, cái này, rõ ràng, Lâm Hải không để ý tới gã, vọt thẳng đến phòng khách, hướng phía một cô gái lo lắng hỏi. Cô nương, ngươi có biết không hôm qua có một cô gái, tuổi tác cùng ngươi không chênh lệch nhiều, được đưa tới bên trong này, bây giờ đã đi đâu sao? Nữ hài kia hoảng sợ nhìn qua Lâm Hải, gật gật đầu, sau đó lại dùng sức lắc đầu. Lâm Hải gấp đến mức một phát bắt được cánh tay của nàng ta, ngươi đến cùng có biết hay không? Bị một cái người che mặt, mang đi, không biết đưa đến đâu. Người che mặt. Đầu Lâm Hải ông một tiếng, mắt tối sầm lại, kém chút ngã sắp xuống. Ảnh vệ, Lâm Hải lập tức liền nghĩ đến tổ chức ảnh vệ, tức đến một quyền đánh ở trên tường, trực tiếp đem bức tường xuyên thủng. Con mẹ nó, Lâm Hải quả thực tức điên, về gian phòng ngủ lớn lại đem Hạ Bân đẩy ra ngoài. Sao huyệt ảnh vệ ở đâu, nói. Ta không biết a. Lúc ta gặp bọn họ, cũng bị bịt mắt. Hạ Bân hoảng sợ nói, hỗn đản, chết đi cho ta. Lâm Hải trong cơn giận dữ, trực tiếp bẻ gãy cổ Hạ Bân, sau đó như ném rác rưởi, ném vào trong thánh cảnh. Một trong tân tứ thiếu gia của Yến Kinh, phong quan nhất thời, vô cùng hung hăng càn quấy, đích tôn Hạ Bân của Hạ gia, đã chết như vậy. Giết Hạ Bân, Lâm Hải sau đó vung tay lên, đem xiềng xích dưới chân những cô gái này, đều chặt đứt. Mỗi người tự chạy đi thôi. Lâm Hải ném câu nói tiếp theo, người đã lao ra ngoài cửa. Hiện tại, hắn cần phải lập tức chạy về hải đảo, may mắn chính mình đã giữ lại ảnh lão nhị cùng ảnh lão tam để ngừa hữu dụng, lúc ấy không có giết bọn họ, hiện tại xem ra, quả nhiên lưu lại là đúng, thông qua hai người bọn họ, khẳng định có thể tìm tới sào huyệt của ảnh vệ. Lâm Hải xuống lầu, đang chuẩn bị đi tìm chiếc xe, lại kinh ngạc phát hiện, cái xe Audi trước đó kia, vẫn còn chưa đi. Một chuyện không phiền hai người. Lâm Hải cũng không đoái hoài tới nữ hài kia có nguyện ý hay không, mở cửa xe an vị vào chỗ. Tiễn ta về Tân Cảng, nhanh, hừ, ngươi cũng không coi mình là người ngoài, à băng trên ghế lái, hừ lạnh một tiếng, căn bản không nhúc nhích. Lâm Hải nhất thời liền gấp, từ sau một bên một tay bóp lấy cổ A Băng. Ta con mẹ nó A để ngươi nhanh lên, có nghe hay không? A Băng hô hấp không thuận, dùng sức nắm chặt lấy tay Lâm Hải, lại phát hiện tay Lâm Hải liền như là kìm sắt, căn bản không thể bất động mảy may. Lâm tiên sinh, buông tay, ta để A Băng đưa ngươi đi là được. Nữ hài thấy thế, vội vàng nói, Lâm Hải lúc này mới buông A Băng ra. A Băng hồng hộc thở nửa ngày, trong mắt lóe lên hung quang, tay phải ngã vào bên hông. A Băng, nữ hài nhanh chóng quát bảo ngưng lại, đồng thời sắc mặt lạnh xuống. Đưa Lâm tiên sinh qua, nhanh a. A Băng lúc này mới oán hận hừ một tiếng, đưa tay thu hồi, nổ máy xe. Mùi mùi của ngươi không tìm được, nữ hài thấy bầu không khí có chút xấu hổ, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, thần sắc Lâm Hải nhất thời nhất ảm đảm, thống khổ gật gật đầu. Ta chính là sợ ngươi sẽ tìm không thấy, nóng nảy dùng xe, cho nên chờ ngươi một hồi. Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn nữ hài một chút, sắc mặt nữ hài thuần khiết, một mặt chân thành. Cảm tạ ngươi, Lâm Hải có chút cảm động, thật sự là một cái nữ hài khéo hiểu lòng người. Ta vừa rồi thật sự là quá gấp, có chút thất thố, Lâm Hải nói, lại hướng phía A Băng đang lái xe mở miệng. Ngươi gọi là A Băng đúng không, vừa mới thật có lỗi, ta xin lỗi ngươi. Hừ, A Băng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mặc kệ sắc mặt rõ ràng đã dễ nhìn hơn một chút. Đúng, còn không biết ngươi tên là gì, Lâm Hải đột nhiên hỏi nói, người ta giúp mình bận bịu, chính mình cũng không thể liền người ta kêu là cái gì cũng không biết a, ta gọi Mục Doanh Doanh. Nữ hài vuốt vuốt mái tóc, mỉm cười nói, Mục Doanh Doanh. Tên rất hay. Lâm Hải tán nói, ta gọi Lâm, ngươi gọi Lâm Hải, ta đã ghi lại. Nữ hài giơ tờ giấy trong tay, Lâm Hải có chút xấu hổ cười, tâm lý nhớ tới chuyện của Lâm Vân, liền nhíu mày, không nói thêm gì nữa, Mục Doanh Doanh cũng mười phần hiểu chuyện, biết rõ Lâm Hải giờ phút này là tâm phiền, toàn bộ trên đường không nói một lời, chỉ là không ngừng thúc giục A Băng tăng tốc độ lái xe. Tiến vào Tân Cảng, dựa theo Lâm Hải chỉ đường, rất nhanh liền đến bờ biển. Lâm Hải thuê một cái cano, dựa theo trí nhớ, chỉ huy cano trực tiếp lái lên hải đảo. Xuống khỏi cano, Lâm Hải bước nhanh như bay, rất nhanh xuyên qua rừng rậm, đến giữa khu đất trống, nhất thời một cổ mùi máu tươi nồng đậm chui vào lỗ mũi. Chương 736, nhất niệm khống chế sinh tử. Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, trên đất trống, nằm đầy thi thể, vết máu khắp nơi trên đất, đã khô cạn, nguyên lai là ảnh vệ tối hôm qua, đều bị A Hoa bạo chim. Đổ máu quá nhiều, tất cả đều chết. Nhìn những người này chết đi, Lâm Hải kinh ngạc phát hiện, trong lòng mình vậy mà không có một tia gợn sóng, chẳng lẽ là nguyên nhân tu tiên, liền cả tâm tính cũng trở nên kiên cứng. Ba ba, ngươi rốt cục đã trở về a, nhàm chán chết ta, A Hoa đang nằm trên mặt đất, bắt chéo hai chân, hừ hừ điệu hát mang sắc dân gian, thấy Lâm Hải trở về, lập tức chạy tới. Ngươi để ngươi nhìn đâu, Lâm Hải chau mày. Cũng chưa phát hiện bóng dáng của ảnh lão nhị cùng ảnh lão tam. Rừng cây phía trước đâu, đặt chung một chỗ cùng người chết, ta sợ bọn họ nghĩ quẩn, A Hoa nói, đem Lâm Hải đưa đến bên trong rừng cây phía trước, quả nhiên ảnh lão nhị cùng ảnh lão tam tất cả đều nằm trên mặt đất, hai con mắt lăn lông lốc loạn chuyển, thân thể lại không cách nào động đậy. Lâm Hải đi qua, ngồi xổm tại trước mặt hai người bọn họ. Mùi mùi ta bị ảnh vệ của các ngươi mang đi. Ta hiện tại muốn đi tới sào huyệt của các ngươi cứu người, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, địa điểm ở đâu? Chúng ta sẽ không nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi. Ảnh lão nhị trực tiếp nhắm mắt lại. Tốt, Lâm Hải trực tiếp đưa tay, vặn gãy cổ ảnh lão nhị. Mùi mùi cũng tìm không ra, còn có thời gian dây dưa cùng ngươi sao? Ngươi thì sao, nói hay không nói? Lâm Hải mặt không biểu tình, lại đem đầu chuyển hướng sang ảnh lão tam. Ảnh lão tam lập tức mộng, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải đã vậy còn quá sát phạt quyết đoán, một lời không hợp, trực tiếp liền đem ảnh lão nhị xử lý. Người đều là có dục vọng cầu sinh, nếu như đổi lại là tối hôm qua, ảnh lão tam cũng là xem như bị Lâm Hải giết chết, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Thế nhưng là đi qua thời gian một đêm, nhiệt huyết cùng xúc động đã sớm lui bước, nhất là khi nhìn thấy những ảnh vệ kia, từng cái tại bên trong thống khổ kêu rên mà chết đi, trong lòng ảnh lão tam, chậm rãi dâng lên một chút sợ hãi. Nhất là khi nhìn thấy Lâm Hải không chút do dự giết chết ảnh lão nhị, tần hoảng sợ trong nội tâm nàng ta kia, càng thêm mãnh liệt. Ngươi cũng không nói đúng không? Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, bàn tay đột nhiên giơ lên, liền muốn hạ xuống. Ta nói. Ảnh lão tam vội vàng liên thanh la lên, bị dọa đến hoa dung thất sắc, Lâm Hải lúc này mới gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi dẫn ta đi. Nếu như ta dẫn ngươi đi, ngươi có thể thả ta hay không? Hiện tại, không có chỗ trống để ngươi cò kè mặt cả, Lâm Hải nói, đem kim châm phía sau cổ ảnh lão tam rút ra, ảnh lão tam nhất thời khôi phục năng lực hành động, động thân vọt lên, sau đó chân phát phi nước đại. Hừ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ảnh lão tam, một chân đưa nàng ta đá bay, lần nữa quẳng xuống đất. Còn dám chạy, nhất định phải chết. Vâng, ảnh lão tam vội và cúi đầu, trong lòng lại không còn may mắn. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ thật sâu. Lâm Hải chậm rãi đi đến trước mặt nàng ta, bỗng nhiên đem hai tay chạm vào huyệt thái dương của nàng ta. Đừng có bất luận cái phản kháng gì, nếu không ta giết ngươi. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ảnh lão tam chợt cảm thấy một cổ lực hút cường đại, bao lấy bản thân nàng ta, theo bản năng liền muốn phản kháng, Lâm Hải lại là quát lạnh một tiếng. Đừng nhúc nhích, nếu không chết, trong lòng ảnh lão tam giật mình, không dám động. Trong nháy mắt thân thể liền biến mất tại nguyên chỗ, thánh cảnh tuy tốt, nhưng lúc khống chế người, thật đúng là phiền phức, ý niệm của Lâm Hải lần nữa chớp động, thân ảnh của ảnh lão tam, lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ, chỉ là nàng ta giờ phút này, đã triệt để mộng bức, hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Ngươi đã làm cái gì đối với ta? Vừa rồi ta đã đi đâu, ảnh lão tam là thật bị dọa sợ. Vừa rồi chẳng những mạc danh kỳ diệu tiến vào một cái không gian thần bí, hơn nửa giờ phút này đối mặt với Lâm Hải, lại có loại cảm giác bị khống chế, tự hồ một cái ý niệm trong đầu Lâm Hải, liền có thể đưa nàng ta hủy diệt. Lâm Hải không có trả lời vấn đề của nàng ta, mà chính là lạnh lùng mở miệng, ngươi hẳn là có cảm ứng, một cái ý niệm trong đầu ta, liền có thể đòi mạng ngươi. Nói xong, ánh mắt Lâm Hải lạnh lẽo, ảnh lão tam tức khắc ông đầu thống khổ ngồi xổm xuống. Trong miệng gào thét không thôi, ánh mắt Lâm Hải vừa thu lại, thống khổ của ảnh lão tam liền lập tức biến mất, lúc đứng lên lần nữa, kính sợ đối với Lâm Hải đã xâm nhập đến trong xương, nhất niệm khống chế sinh tử, ngươi là thần tiên sao? Ảnh lão tam đột nhiên hỏi ra một lời nói tựa hồ khá là hoang đường. Thần tiên, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, ngươi nói vậy, thì là thế đi, ảnh lão tam nghe xong, bên trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra quang mang nóng rực, chẳng những diệt hết hoảng sợ. Ngược lại nội tâm còn tràn ngập cuồng nhiệt. Lâm Hải lập tức minh bạch tâm lý của nàng ta, chỉ cần ngươi một lòng làm việc cho ta, ngày sau chưa hẳn là không thể truyền tiên pháp cho ngươi. Ảnh lão tam cuồng vui quỳ xuống, hướng phía Lâm Hải cong người. Tạ chủ nhân, nhìn ảnh lão tam chuyển biến nhanh như vậy, Lâm Hải cũng không muốn nói nhảm nữa, tiện tay đem thi thể của ảnh lão nhị ném vào trong thánh cảnh, ảnh lão tam nhìn thấy mà đồng tử lại là co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Hiện tại, lập tức mang ta đi sào huyệt của ảnh vệ. Vâng. Ảnh lão tam đáp ứng một tiếng, hai người một chó hướng phía bên bờ đi đến, cano cho ta, ảnh lão tam trực tiếp đoạt cano, chở Lâm Hải cùng A Hoa rời đi, lưu lại người điều khiển cano, khóc không ra nước mắt. Lên bờ, Lâm Hải từ thật xa liền thấy được, Mục Doanh Doanh còn tại bên bờ chờ đợi mình, trong lòng Lâm Hải liền cảm động một hồi, cái nữ hài vốn là không quen biết, hôm nay mới nhận thức này, đúng là người tốt. Lâm tiên sinh, đây chính là mùi mùi của ngươi sao? Mục Doanh Doanh thấy ảnh lão tam cùng một chỗ với Lâm Hải, lập tức hoan hỉ hỏi. Ánh mắt Lâm Hải nhất thời ảm đạm, lắc đầu. Nàng ta không phải, mùi mùi ta còn không tìm được. À, Mục Doanh Doanh đáp một tiếng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mượn xe của ngươi dùng một chút, ngươi tại Tân Cảng chờ ở một ngày đi, thời gian khẩn cấp, Lâm Hải cũng không đoái hoài tới khách khí, trực tiếp đem xe của Mục Doanh Doanh. Trưng dụng. A, Mục Doanh Doanh gật gật đầu, không nói gì, A Băng lại không vui, ta dựa vào, ngươi không phải đâu, thật đúng là đem chính mình không coi thành người ngoài. Lâm Hải căn bản không nghe y nói, trực tiếp đem y kéo xuống, ảnh lão tam liền ngồi lên chỗ lái xe. Cảm tạ ngươi, Mục tiểu thư. Lâm Hải chân thành nói lời cảm tạ, mang theo một tia áy náy. Không cần cảm ơn, ngươi nhanh đi cứu muội muội của ngươi đi. Mục Doanh Doanh cười một tiếng, Lâm Hải phất phất tay, xe liền chạy đi. Ba ba, chờ ta một chút a. A Hoa đang chảy nước bọt quan sát Mục Doanh Doanh, thấy xe hơi đột nhiên chạy, lập tức dựng thẳng hai cái đùi lên đuổi theo, kéo cửa sau xe ra liền lui lên xe. Ta dựa vào. Đó là chó sao? Mục Doanh Doanh cùng A Băng nhất thời mộng bức. Kỹ thuật lái xe của ảnh lão tam mười phần thành thạo, ra tân cảng, trực tiếp một đầu đâm vào bên trong núi. Chủ nhân, ta có thể cầu ngươi một chuyện hay không? Ảnh lão tam đang lái xe, đột nhiên mở miệng. Nói. Lâm Hải nhàn nhạt nói, đến tổng bộ, một khi động thủ, ngươi có thể thả cho đại ca ta một con ngựa hay không? Nếu như nói trước kia, ảnh lão tam có lẽ không cảm thấy Lâm Hải lại là đối thủ của ảnh lão đại, thế nhưng từ khi tiến vào cái không gian thần bí kia, lại bị Lâm Hải nhất niệm khống chế sinh tử. Nàng ta đối với Lâm Hải đã xem như thần tiên mà đối đãi, ảnh lão đại dù có lợi hại hơn nữa, há lại là đối thủ của thần tiên. Ngươi nói là ảnh lão đại đi. Một cái khuôn mặt tiêu thụ, tướng mạo như người bình thường. Lâm Hải đem gương mặt của ảnh lão đại, miêu tả một lần. Ngươi làm sao biết? Ảnh lão tam một mặt kinh ngạc, khuôn mặt của ảnh lão đại, coi như tại bên trong toàn bộ tổ chức ảnh vệ, cũng chỉ có nàng ta cùng ảnh lão nhị còn có ảnh thập ngũ biết rõ. Ta gặp qua gã, ngươi cầu tình cho gã lại hy vọng các ngươi chết đâu, dạng này liền không có người chia sẻ 100 triệu đô la Mỹ cùng gã. Ngươi nói cái gì? Ảnh lão tam lập tức sửng sốt, Lâm Hải cũng không giấu giếm, đem sự tình tại bên trên cầu vượt biển lúc trước, nói một lần cùng ảnh lão tam. Ảnh lão tam nghe xong, hơn nửa ngày không nói gì, sắc mặt lại vô cùng khó coi, hiện tại, còn muốn cho cầu tình cho gã sao? Ảnh lão tam trầm mặt thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, ta hiện tại chỉ nghe mệnh lệnh của chủ nhân, dù chủ nhân làm ra bất kỳ quyết định gì, ta đều kiên quyết chấp hành cùng ủng hộ. Tốt, thấy ảnh lão tam dứt khoát phân rõ giới hạn cùng ảnh lão đại như vậy, trong lòng Lâm Hải âm thầm hài lòng. Chủ nhân, đến rồi, đột nhiên, xe dừng lại. Ảnh lão tam tại bên trên một tảng đá nhô lên, ở phía trước cách đó không xa, ấn xuống. Một tiếng ầm vang, một cánh cửa đá hướng hai bên tách ra, bên trong vậy mà có một cái động khác. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên. Đi vào, chương 737, giết đến tận Hạ Gia. Chủ nhân. Ảnh lão tam bỗng nhiên đem Lâm Hải gọi lại, đồng thời trên mặt lại bịt kín khăn đen. Ta là tam thủ lĩnh ở đây. Nếu không để cho ta đi vào trước, tra nhìn một chút tình huống rồi lại nói. Lâm Hải dừng bước ngẫm lại, sau đó gật gật đầu. Cũng tốt, hiện tại không biết tình cảnh của Lâm Vân như thế nào, trực tiếp xông vào, vạn nhất xảy ra trạng huống gì liền không tốt. Lâm Hải cùng A Hoa trốn đi, ảnh lão tam liền trực tiếp tiến vào trong cửa đá. Lâm Hải cũng không lo lắng ảnh lão tam sẽ làm phản, người từng tiến vào thánh cảnh, chỉ cần có chút lòng xấu xa, liền sẽ bị Lâm Hải phát giác. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể đẩy kẻ kia vào chỗ chết, chờ chừng nửa giờ, cửa đá liền mở ra từ bên trong, ảnh lão tam đã đi tới. Thế nào? Lâm Hải lập tức lo lắng nghênh đón, chủ nhân, muội muội của ngài cũng không ở bên trong đây, hơn nữa cũng không có người bắt muội muội của ngài trở về đây. Cái gì? Lâm Hải lập tức mộng, ngươi sẽ không lầm chứ? Tuyệt đối sẽ không, ngữ khí của ảnh lão tam kiên quyết nói, tổ chức ảnh vệ chúng ta. Kỷ luật phi thường nghiêm ngặt, ta là tam thủ lĩnh, không người nào dám giấu giếm ta. Vậy đại của ca ngươi ở đâu? Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, lạnh lùng hỏi. Đại ca ta không ở đây, theo người phía dưới nói lại, sau khi ta cùng nhị ca đi, gã lập tức cùng đi theo, đến nay vẫn chưa về. Ánh mắt Lâm Hải không hề chớp, nhìn chằm chằm vào con ngươi của ảnh lão tam, có thể cảm giác ra, nàng nói một chữ cũng không giả. Thảo, Lâm Hải không khỏi hung hăng chửi một câu. Trong lòng lo lắng nổi nóng, đến cùng con mẹ nó là người nào cướp đi mùi mùi của ta. Lâm Hải tức đến vung một quyền đánh nát một khối đá, một cổ sát khí lẫm liệt, cấp tốc tràn ngập cả vùng không gian, ảnh lão tam vội và cúi đầu, trong lòng sợ hãi không thôi. Lâm Hải nhăn mày lại, vốn cho rằng người che mặt, hẳn là ảnh vệ không thể nghi ngờ, hiện tại xem ra, con đường duy nhất cũng đã đứt. Hạ Gia, Lâm Hải nắm chặt song quyền, phẫn nộ đến cực hạn. Lần nữa đem cừu hận chuyển dời đến trên đầu Hạ Gia. Hạ Bân đã chết, nhưng Hạ gia thì vẫn còn, Lâm Hải không thể tiện nghi bọn họ. Ba ba, ngươi có phải đang tìm Vân Vân cô hay không a? Đột nhiên, thanh âm của A Hoa tiến vào trong lỗ tai Lâm Hải. Nói nhảm. Lâm Hải đang nổi nóng, không kiên nhẫn đáp nói, tìm người mà nói, ngươi làm sao quên ta a? A Hoa co rụt cổ lại, yếu ớt hỏi. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó con mắt đột nhiên tỏa ra ánh sao, một tay ôm lấy cổ của A Hoa. Đúng a, ngươi cái chó chết, ngươi làm sao không sớm nói? Lâm Hải ôm cổ A Hoa, kích động như kẻ điên, cuồng lắc một hồi, đem A Hoa lắc đến đầu lưỡi phun dài ra, mắt trợn trắng, cũng không kịp thở. Mà trong lòng Lâm Hải lại vạn phần kích động lên, quả thực là vừa mừng vừa sợ. Quá con mẹ nó đần, quả thực đần như heo, Lâm Hải hận không thể cho mình hai cái vả miệng, bên cạnh mình liền có cái mũi chó như kim chỉ nam, thế mà không nhớ tới dùng nó, thật sự là say. Bất quá Lâm Hải ngẫm lại, cũng khó trách trước đó không nghĩ ra A Hoa, thật sự là do vẫn luôn có manh mối chỉ dẫn, tất cả đều là đi theo manh mối mà tìm kiếm, tự nhiên nhớ không nổi cái mũi chó này, còn ngây ngốc lấy làm gì, nhanh lên tìm A. Lâm Hải đập đầu A Hoa một cái. Quá lâu, quên vị đạo của cô ta là cái gì rồi, A Hoa thở xong mấy hơi thật dài, mới chậm rãi nói, điện thoại di động của Vân Vân ở chỗ ta đây. Lâm Hải vội vàng móc điện thoại di động của Lâm Vân ra, đưa tới trước mũi A Hoa. Được, ngươi nhìn kỹ a. A Hoa vênh váo tự đắc nói một tiếng, sau đó liền bắt đầu ngửi. Chưa từng tới chỗ này, trong vòng phương viên trăm dặm, đều không có khí tức của cô ta. A Hoa nói một câu, nhất thời để Lâm Hải tức giận không thôi, con mẹ nó, quả nhiên bị lừa dối. Vậy thất thần làm gì? Về Yến Kinh, qua tiểu khu Vân Mộng, hai người một chó, lái xe, lần nữa mau chóng đuổi theo, thẳng đến tiểu khu Vân Mộng. Vừa đến tiểu khu Vân Mộng, căn bản chưa cần xuống xe, A Hoa đã ngửi thấy mùi vị của Lâm Vân, quả nhiên đã tới qua bên trong này. Vậy bây giờ đi đâu? Lâm Hải vội vã hỏi. Dựa theo ta chỉ huy, lái xe, A Hoa một bên dùng cái mũi ngửi ngửi, một bên chỉ huy phương hướng cho Lâm Hải. Xe vừa đi vừa nghỉ, thẳng tới giữa trưa, đôi mắt nhỏ của A Hoa đột nhiên sáng lên. Ngay tại phía trước. Lâm Hải đại hỉ, ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt lại lộ ra quang mang phẫn nộ, Hạ gia, quả nhiên là Hạ gia. Chỉ thấy phía trước không phải là nơi khác, mà chính là trang viên của Hạ gia. Lâm Hải đẩy cửa xe ra, muốn đi xuống, lại bị A Hoa vội vàng đem y phục ngậm lấy. Ba ba, ngươi đừng vội a, khí tức của cô, đến bên trong này bỗng nhiên bị đoạn. Đoạn. Lâm Hải sững sờ, ngươi là nói, Vân Vân không ở bên trong này, ta cũng không dám khẳng định, A Hoa lắc lắc đầu chó. Khí tức của cô đột nhiên biến mất tại bên trong này, giống như bị cái đồ vật gì đó ngăn cách. Thảo, Lâm Hải nổi cơn thinh nộ, bất kể nói thế nào, khẳng định không thể nghi ngờ là có quan hệ cùng Hạ gia, ta lúc này liền giết đến tận cửa, không giao Vân Vân ra ta giết bọn họ cái chó gà không tha. Con mắt Lâm Hải cũng hồng, Lâm Vân đã mất tích hơn một ngày, bên trong tâm hắn không giờ khắc nào là không bị giày vò, tính cách luôn luôn bình ổn an tĩnh, sớm đã trở nên nóng nảy bất an. Mất đi lý tính, bước nhanh chân, Lâm Hải chạy tới cửa lớn của Hạ gia, liền xông qua. Hạ gia lúc này, rộng rãi khí phái, bên trong đại sảnh có thể dung nạp ngàn người, tập trung đầy người, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Hôm nay là ngày Hạ lão gia tử Hạ Viễn đại thọ 70 tuổi, toàn bộ tai to mặt lớn đại quan phú giáp ở Yến Kinh đều một đường tề tụ, mừng thọ vì Hạ Viễn, bầu không khí vui mừng nhiệt liệt. Hạ Viễn đứng lên, tiến lên hai bước, hướng phía mọi người dưới đài ôm quyền. Vẻ mặt tươi cười mở miệng, các vị có thể trong trăm công ngàn việc nhường ra chút thời gian, đến mừng thọ cho cái lão nhân này, Hạ mổ thật vô cùng cảm kích a. Hạ Viễn vừa mới mở miệng, đám người phía dưới nhất thời lao nhau, sôi trào lên. Hạ lão nói quá lời, có thể tham gia thọ yến của ngài, quả thật là may mắn của chúng ta a. Đúng vậy a, Hạ lão ngài đức cao vọng trọng, đáng để cho những hậu bối chúng ta này học tập cùng tôn kính, người sống thất thập cổ lai hy, ta nhìn Hạ lão tinh thần tráng kiện. Càng già càng dẻo dai, ta dám đánh cược, Hạ lão có thể sống tới trăm tuổi, đúng thế, Hạ gia có Hạ lão tọa trấn, nhất định sẽ cành lá rậm rạp, mãi mãi tồn tại, hạng người xấu xa giống như Lâm Hải, người này mới nói được một nửa, liền biết rõ đã nói lộ ra miệng, vội vàng ngậm miệng lại, một mặt xấu hổ. Tràng diện nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, mọi người nhao nhao dùng ánh mắt giống như nhìn thằng ngốc mà nhìn về phía người này, tuy mâu thuẫn giữa Hạ gia cùng Lâm Hải. đặc biệt là Hạ Dũng cùng một đám người cũng biến thành bệnh tâm thần, tại trong xã hội thượng tầng của Yến Kinh thì cơ hồ mọi người đều biết, nhưng không có người sẽ nói ra ở trước mặt, cái này không khác gì bóc trần vết sẹo của Hạ gia. Dù sao, đối với Hạ gia cao cao tại thượng, thân phận hiển quý mà nói, đây là một sự tình cực kỳ mất mặt. Quả nhiên, lời kia vừa thốt ra, sắc mặt Hạ Viễn nhất thời trầm xuống, quay người lại vào bên trong phòng. Hạ Khuê cùng Hạ Dung hung hăng trừng người kia một chút, liền vội vàng đuổi theo. Bân Nhi còn không có truyền tin tức đến sao? Cái Lâm Hải kia đến cùng đã chết hay chưa? Hạ Viễn vào trong gian phòng, liền phát ra tín khí, điện thoại đánh không thông, bất quá Lâm Hải khẳng định là chết chắc. Trước đó Bân Nhi đã mang theo thi thể của cái ảnh vệ kia, sau khi gặp qua thủ lĩnh ảnh vệ, bọn họ đã định tốt kế hoạch, ngay tại đêm qua đã diệt trừ Lâm Hải, hôm nay hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Hạ Khuê nói, ngươi nói cái gì? Nào nghĩ đến, ông ta hắn vừa dứt lời, Hạ Viễn liền mạnh mẽ đi đến, đem cổ áo của ông ta bắt lại, mặt mũi tràn đầy đều là biểu lộ sợ hãi. Ngươi là nói, Bân Nhi mang theo thi thể của cái ảnh vệ kia, qua gặp thủ lĩnh của bọn họ, là thi thể. Không phải là thủ cấp sao? Hạ Viễn một mặt hoảng hốt hỏi. Đúng a, cha, có vấn đề gì không? Hạ Khuê bị tâm tình của Hạ Viễn làm cho sững sờ, nghi hoặc nói. Hạ Viễn bất lực buông Hạ Khuê ra, thân thể lay động một trận, kém chút ngã sắp xuống. Cha, Hạ Khuê cùng Hạ Dung vội vàng đỡ, gương mặt Hạ Viễn nhất thời tuôn đầy nước mắt, khóc lên. Các ngươi là hai cái đồ ngu, ta lúc ấy đã nói là mượn cái đầu trên cổ gã dùng một lát, hai cái các ngươi nghe không rõ sao? Bân Nhi nguy rồi. Hạ Viễn thở dài nhắm mắt lại, nước mắt đục ngầu cuồn cuộn mà rơi. Hạ Khuê cùng Hạ Dung nghe vậy, nhất thời như là ngủ lôi oanh đỉnh, đứng chết trân tại chỗ. Ngay lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng thật lớn, sau đó đám người nhất thời loạn thành cả một đoàn. Ba người Hạ Viễn giật mình, còn chưa chờ ra ngoài, một cái thanh âm phẫn nộ đã vang lên giống như tiếng sấm. Lão thất phu Hạ Viễn, cút ra đây cho ta. Lâm Hải hướng ngươi đến lấy mệnh, chương 738, ngươi thật coi Lâm Hải ta, không dám giết người sao, cha con ba người Hạ Viễn, quá sợ hãi, liền hoảng hốt từ bên trong phòng chạy đến, đến đại sảnh, nhất thời mắt trợn tròn, chỉ thấy cửa chính của đại sảnh, đã bị người một chân đạp nát như, ngã trên mặt đất, sau đó hai người một chó, khí thế hung hăng đi tới. Một người cầm đầu, niên kỷ chừng 20, sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh, càng chạy càng nhanh. Thẳng đến Hạ Viễn mà đến, người chưa đến, một cổ khí khắc nghiệt nghiêm nghị nồng đậm, đã tràn ngập toàn bộ đại sảnh, không khí lập tức bị kiềm chế đến cực hạn, khiến người hô hấp không khỏe, cầm như hến. Lâm Hải, con mắt Hạ Viễn đều nhanh lồi ra, bên trên gương mặt già nua tràn đầy nộ khí mãnh liệt, trán nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ. Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của lão, phú hào quyền quý Yến Kinh đến vô số, nhưng Lâm Hải vậy mà lựa chọn thời cơ này để đánh tới cửa. Không khác đánh mặt trước mặt mọi người, cái này khiến mặt mũi của Hạ Viễn lão cùng Hạ gia để ở nơi nào. Hạ Viễn thậm chí có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Hạ gia nhất định trở thành đề tài nói chuyện chế giễu của mọi người bên trong phạm vi thượng tầng, khi trà dư tửu hậu, mà uy vọng của Hạ Viễn lão sẽ càng thêm quét rác, rớt xuống ngàn trượng. Lâm Hải, ngươi tiểu bối này, khinh người quá đáng. Hạ Viễn tức đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Lâm Hải nghiêm nghị quát nói. Hạ Viễn vừa mới mở miệng, mọi người đang mộng bức trong đại sảnh, trong mắt nhất thời liên tục lóe lên dị sắc, hiếu kỳ hướng phía Lâm Hải nhìn lại, hắn chính là Lâm Hải, cái người đã đánh Hạ Bân, làm điên Hạ Dũng kia. Nhìn tuổi tác còn trẻ như vậy, thật không biết lực lượng từ đâu tới, dám ở nháo sự bên trên thọ yến của Hạ Viễn lão gia tử, bất kể như thế nào, cái Lâm Hải này chết chắc, nếu không Hạ gia nào còn có mặt mũi đặt chân xưng hùng tại Yến Kinh nữa, đến cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh. Không biết nội tình chính thức của đại gia tộc là đáng sợ cỡ nào a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đã có cười trên nỗi đau của người khác, lại có khinh miệt khinh bỉ, còn có vì Lâm Hải mà cảm thấy tiếc hận. Lâm Hải, ngươi lớn mật, không nhìn xem bên trong đây là đâu, là địa phương để ngươi dương oai sao? Thức thời thì nhanh hướng Hạ lão dập đầu nhận tội, chờ đợi xử lý, nếu không ngươi muốn đẹp mặt, lập tức có cái người lùng mập, cho rằng đây là cơ hội tuyệt hảo để đập mông ngựa Hạ gia, kêu gào nhảy ra. Chỉ vào Lâm Hải lớn tiếng quát lớn, cước bộ của Lâm Hải dừng lại, ánh mắt băng lạnh hướng gã nhìn lại, ánh mắt sắc bén như kiếm kia, để người lùn mập này nhất thời hô hấp trì trệ, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Tay phải Lâm Hải đột nhiên giơ lên, hướng phía gã lăng không một trảo, thân thể gần 200 cân của người lùn mập, vậy mà không bị khống chế, hướng thẳng đến phía Lâm Hải bay tới. Ai nha, mẹ ta nha, người lùn mập bị dọa đến sợ vỡ mật, ngao ngao gọi bậy như gặp quỷ, nhưng thân thể căn bản là không dừng được, chớp mắt liền đến trước mặt Lâm Hải. Ba, bàn tay của Lâm Hải như kìm sắt, bóp chặt cái cổ mập thô của gã, người lùn mập bị dọa đến toàn thân run rẩy, lời nói cũng nói không nên lời. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, lạnh lùng như băng, còn dám lắm miệng, muốn mạng chó của ngươi. Nói xong, Lâm Hải giống như ném rác rưởi, tiện tay ném đi, thân thể người lùn mập hơn 200 cân vậy mà lăn không bay ra xa 3-4 mét, phanh một tiếng quẳng xuống đất, con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê. Người xung quanh, bị dọa đến vội vàng liên tiếp lui về phía sau, nhìn người lùn mập hôn mê trên mặt đất, lại nhìn nhìn lại Lâm Hải, liền nuốt nước miếng. Ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ, một chiêu trích tinh thủ này của Lâm Hải, liền đem người lùn mập lăng không bắt vào bên trong tay, lại hời hợt ném ra, tại bên trong mắt của những người bình thường này, quả thực như có thần kỹ, lập tức liền đem tất cả bọn họ đều chấn nhiếp, từng cái liền thở mạnh cũng không dám, rốt cuộc cũng không ai dám thay Hạ Gia ra mặt nữa. Làm càn, Hạ Viễn tức đến rít lên một tiếng, tại bên trên thọ yến của lão, ngay trước mặt lão đánh nhau với khách mời. Quả thực không đem lão đặt ở bên trong mắt. Bắt lại cho ta, Hạ Viễn ra lệnh một tiếng, lập tức một đám hộ vệ áo đen, khí thế hung hăng xông lên, chỉ là trên mặt mỗi người, đều mang theo một chút bất đắc dĩ. Một chiêu trước đó của Lâm Hải kia, đối với người bình thường mà nói, thật sự là quá rung động, những người hộ vệ này mặc dù phần lớn đều là binh lính xuất ngũ, nhưng nơi nào đã thấy qua loại thủ đoạn này, dùng cái mông nghĩ cũng biết không phải là đối thủ của người ta. Nhưng nhận bổng lộc của người, liền phải thay người bán mạng, Hạ Viễn đã phát lệnh, bọn họ không có cách nào khác mà chỉ có thể kiên trì xông lại. Hừ. Cước bộ của Lâm Hải không ngừng, mang theo khí tức khắc nghiệt, bước nhanh đến phía trước, đối diện với mấy cái bảo tiêu xông lên này, Lâm Hải nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút nào, trực tiếp xuề bàn tay ra, đối với bảo tiêu xung quanh vọt tới như tre già măng mọc, một bàn tay một cái, vỗ bay ra ngoài, căn bản liền một khắc cũng không ngăn cản được tốc độ tiến lên của Lâm Hải. Nhìn lấy những người hộ vệ này trong chớp mắt liền ngã xuống một mảng lớn, mí mắt Hạ Viễn cuồng loạn một trận, tức đến trên trán nổi gân xanh, răng đều nhanh cắn nát. Rốt cục, ngay tại lúc Lâm Hải sắp vọt tới gần Hạ Viễn, thì có bốn cái thân ảnh đeo kính đen, khí thế cường đại, đột nhiên từ bên trong nơi hẻo lánh lao ra, ngăn tại trước người Hạ Viễn. Đồng thời, bốn người sờ tay vào ngực, sau một khắc, bốn cái họng súng tối om, nhắm ngay vào Lâm Hải, sát cơ mãnh liệt, đem Lâm Hải khóa chặt. Lâm Hải bỗng nhiên đem cước bộ dừng lại, lạnh lẽo nhìn bốn người, thân thể căng cứng của Hạ Viễn, rốt cục thư giãn xuống, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh phẫn nộ. Làm nhân vật trọng yếu của Hạ gia, Hạ Viễn tự nhiên không có khả năng không có bảo tiêu thiếp thân, trừ ảnh thập ngũ đã chết đi ra, Hạ gia còn bỏ nhiều tiền ra mời bốn tay súng. Mỗi một cái đều là lính đánh thuê trải qua tẩy lễ hỏa lực ở Đông Nam Á, thân kinh bách chiến, bắn súng như thần, thân thủ cực cao. Bất quá bốn người này có tính cách quái dị, không đến lúc khẩn cấp căn bản sẽ không xuất thủ, mà mỗi lần xuất thủ, chắc chắn sẽ đánh giết địch đến. Mười mấy năm qua, đã giúp Hạ Viễn giải quyết qua không ít hơn 20 lần ám sát, có phần được Hạ Viễn nể trọng. Bây giờ, Hạ Viễn bị Lâm Hải từng bước ép sát, đã đến thời khắc nguy nan, bốn người này rốt cục đứng ra, ngăn tại trước người Hạ Viễn. Cái này, mới là thứ mà Hạ Viễn chính thức ỷ vào. Thấy Lâm Hải ở khoảng cách gần bị bốn cái tay súng dùng súng chỉ vào, trên mặt Hạ Viễn lộ ra nụ cười đắc ý, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ngươi ngược lại là đánh a, ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng, có chút công phu liền có thể vô pháp vô thiên, cho dù công phu của ngươi có tốt hơn, thì địch nổi súng sao? Hôm nay là ngày ta mừng thọ, ta không muốn giết người, ta khuyên ngươi, hiện tại lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hướng Hạ gia ta xin lỗi, ta có thể chỉ cắt ngang hai tay hai chân của ngươi. Tha cho ngươi một mệnh. Để cho ta xin lỗi. Lâm Hải cười nhạo một tiếng, cầm ánh mắt khinh thường, nghiêng mắt nhìn nhìn bốn tay súng này, chỉ bằng bọn họ sao, con mắt Hạ Viễn bỗng nhiên phát lạnh, sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, ngươi thật coi là Hạ Viễn ta, không dám giết người sao? Lâm Hải nghe được, sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Hạ Viễn. Đã như vậy, ta cũng khuyên ngươi một câu. Hiện tại lập tức giao muội muội ta ra, nếu như muội muội ta bình yên vô sự, ngươi lại quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ mà nói, ta cũng có thể tha cho ngươi một mệnh. Cuồng vọng. Hạ Viễn nghe xong, tức đến toàn thân run rẩy, sắp chết đến nơi, còn không tự biết sao. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm đi, giao Mùi Mùi ta ra, đừng có khiêu chiến kiên nhẫn của ta. Ngươi thật coi là Lâm Hải ta, không dám giết người sao? Lâm Hải nói xong, bỗng nhiên một cổ khí tức cực kỳ mãnh liệt, từ trong người dâng lên, để cho người ta phát lạnh khắp cả người, như rơi vào hầm băng, giống như đối mặt với tử thần, đáy lòng run rẩy không thôi. Hà Viễn chỉ cảm thấy một cổ hoảng sợ phát ra từ linh hồn, đột nhiên nổi lên từ trong lòng, đối mặt với Lâm Hải, lại có loại cảm giác đối mặt với núi cao, không thể rung chuyển. Nổ súng, giết hắn, mãnh liệt hoảng sợ, để Hạ Viễn gần như điên cuồng mà ra lệnh. Âm. Tiếng súng vang lên, tất cả mọi người ông đầu ngồi xuống, thân thể run rẩy, không dám ngẩng đầu. Chương 739, ta muốn báo án. Bốn súng bắn một lượt, đầu Lâm Hải, hẳn là bị đánh lỗ chỗ đi. Mặt mũi Hạ Viễn tràn đầy nhe răng cười, hướng phía vị trí phương vị của Lâm Hải nhìn lại, nhưng chỉ nhìn một chút, sắc mặt của lão lại hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy vị trí chỗ đứng trước đó của Lâm Hải, rỗng tuếch, nơi nào còn có bóng dáng của Lâm Hải. Ngay tại thời khắc lão choáng váng, thanh âm bịch phát thông tiếp tục truyền đến, tập trung nhìn vào, lại kinh hãi phát hiện, bốn cái tay súng trước người, vậy mà đồng thời ngã xuống đất, không rõ sống chết, cái này. Đồng tử của Hạ Viễn nhanh chóng co lại, quả thực không thể tin được vào hết thảy trước mắt. Không đợi lão kịp phản ứng, sau lưng bỗng nhiên có thêm một cái tay vươn ra, trực tiếp đặt lên trên cổ lão, đem lão xách lên. Mùi Mùi ta, đến cùng ở đâu? Lâm Hải gầm thét một tiếng. Mọi người lúc này mới chấn kinh ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện, Lâm Hải chẳng những không chết, còn giải quyết bốn cái tay súng, hơn nữa không biết lúc nào đã đến sau lưng Hạ Viễn, đem Hạ Viễn chế trụ, dừng tay. Thả phụ thân ta ra. Hạ Khuê cùng Hạ Dung kinh hãi, nhao nhao mở miệng trách cứ. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, thật đúng là đem Hạ Viễn buông ra, người 70 tuổi, Lâm Hải thật đúng là sợ qua một hồi, Hạ Viễn sẽ tắt thở. Khụ khụ khụ, Hạ Viễn ho khan kịch liệt một trận, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, rốt cục hiện lên một chút sợ hãi. Nói đi, Mùi Mùi ta đến cùng đang ở đâu? Ánh mắt Lâm Hải băng lãnh, nhàn nhạt mở miệng. Lão phu làm sao biết rõ Mùi Mùi của ngươi ở đâu? Hạ Viễn oán hận liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhưng ngữ khí cuối cùng lại mềm xuống. Không biết, lửa giận của Lâm Hải lập tức lại xông tới, tên cháu trai Hạ Bân đần độn của ngươi, liên hợp với ảnh vệ bắt đi Mùi Mùi ta, ngươi vậy mà nói không biết. Hạ Bân, Hạ Viễn còn chưa lên tiếng, Hạ Khuê ở bên cạnh vừa nghe đến tên của Hạ Bân, nhất thời hoảng. Trước đó chuyện đột nhiên xảy ra, ông ta còn không nghĩ nhiều, hiện tại mới ý thức tới, nếu Lâm Hải đã trở về, vậy Hạ Bân cùng người của ảnh vệ, chẳng phải là tất cả đều đã chết sao? Lại liên tưởng tới lời nói Hạ Bân nguy rồi của Hạ Viễn trước đó, trong lòng Hạ Khuê như gặp phải trọng kích. Con của ta đâu? Con của ta đang ở đâu? Hạ Khuê như kẻ điên, vọt tới Lâm Hải trước mặt, là ngươi giết nó, hay là ảnh vệ giết nó? Đứa con kia của ngươi, đã sớm chết chưa hết tội, Lâm Hải nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi thể Hạ Bân, đột nhiên từ trong trống rỗng xuất hiện, ngã trên đất. Đây là, Hạ Khuê sững sờ một chút, sau đó như kẻ điên xông qua, khi thấy rõ cổ thi thể này, vậy mà thật sự là Hạ Bân, lập tức liền sụp đổ. Vương Bát Đảng, ngươi giết con của ta, ta cùng ngươi liều mạng, Hạ Khuê dương nanh múa vuốt, liền hướng phía trên mặt Lâm Hải chọc tới, Lâm Hải khẽ vươn tay, đem ông ta đẩy ngã xuống đất. Bân Nhi, Bân Nhi, Hạ Viễn giờ phút này cũng đã thấy rõ khuôn mặt của Hạ Bân, thấy Hạ Bân máu me khắp người, liền cánh tay cũng đã mất một cái, bộ dáng vô cùng thê thảm, cơ hồ khiến lão ngất đi. Khách quý quan sát xung quanh, từng cái càng là thẳng bốc lên khí lạnh từ đáy lòng, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, một cổ hoảng sợ phát ra từ sâu trong linh hồn, quanh quẩn trong lòng, thật lâu không rời. Liền cả Hạ Bân hung hăng không ai bị nổi, cục cưng quý giá trong lòng Hạ Viễn cũng dám giết. Cái Lâm Hải này quá điên cuồng, quả thực chính là ma quỷ, về sau nếu không cần thiết thì không thể trêu chọc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã đem Lâm Hải xếp vào hàng nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không thể đắc tội. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân lộn xộn, từ bên ngoài vang lên, sau đó rầm rầm một đám cảnh sát giơ súng xông tới. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, sau khi đám cảnh sát đi vào, lập tức khống chế tràn diện, đem súng nhắm ngay vào Lâm Hải. Hà gia là đại gia tộc phải tính đến ở Yến Kinh, phát sinh chuyện lớn như vậy, đã sớm kinh động tới bên ngoài, cảnh sát rốt cục nghe chuyện mà đuổi tới. Hà Viễn thấy cảnh sát đến, hoảng sợ trong lòng, lập tức lại biến thành vô cùng nộ khí cùng cừu hận. Vương cục trưởng, nhanh đem cái hung thủ giết người này giải quyết tại chỗ. Hà Viễn tức hổn hển chỉ vào Lâm Hải, hướng một cái cảnh sát trung niên cầm đầu hô nói, hung thủ giết người. Vương cục trưởng giật nảy cả mình, ông ta vốn cho rằng là có người nháo chuyện tại Hạ gia, nghĩ không ra vậy mà còn có người chết, lần này coi như làm lớn chuyện rồi. Hạ gia này, cũng không phải là gia tộc bình thường, coi như ông ta là phó cục trưởng công an, cũng là xa xa không thể trêu vào người ta, nếu như là người bình thường chết còn tốt, nhưng nếu là Hạ gia chết cái nhân vật trọng yếu gì, Hạ gia dời giận lên, nói không chừng cả quan vị của ông ta cũng khó giữ được. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt Vương cục trưởng lập tức trở nên tái nhợt, vung tay lên ra lệnh cho hai cảnh sát, đem Lâm Hải khống chế lại, chính mình thì đi đến trước mặt Hạ Bân. Hạ lão, người chết là ai? Vương cục trưởng trầm giọng hỏi. Vương cục trưởng không hỏi còn tốt, cái này vừa hỏi một chút, nỗi buồn từ trong lòng Hạ Viễn lập tức dâng lên, nước mắt tuôn đầy mặt, đau xót gần chết. Người chết, là cháu của ta, Hạ Bân. Cái gì? Vương cục trưởng chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, một cổ cảm giác trời sập xuống, để toàn thân ông ta nhất thời bị ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hạ Bân chết, Vương cục trưởng cơ hồ không thể tin được cúi đầu cẩn thận phân biệt một phen, khi thấy rõ gương mặt trắng bệch của Hạ Bân này, bên trong tâm ông ta hơi hồi hộp một chút, biết rõ việc này chơi lớn rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lấy thủ đoạn lôi đình, đem hung thủ bắt lại, giao cho Hạ gia, để Hạ gia nguôi giận, có lẽ có thể không dời cơn giận đến trên người mình đi. Tuy Vương cục trưởng vừa mới nhận được tin tức, liền lập tức dẫn người chạy tới, nhưng Hạ gia cao quý cỡ nào, coi như mình kịp thời xuất cảnh, người ta nếu như bất mãn, thì cái chức phó cục trưởng của chính mình này, nói cách chức cũng liền cách chức, căn bản chính là sự tình một câu nói của người ta. Đem hắn cộng lại cho ta, nghĩ đến chỗ này, Vương cục trưởng một mặt uy nghiêm, hướng phía hai cảnh sát phân phó nói, hai cảnh sát móc ra còng tay, liền muốn còng Lâm Hải lại, lại bị Lâm Hải trực tiếp đẩy qua một bên, lạnh lùng liếc nhìn Vương cục trưởng một chút. Ngươi dám chống lại lệnh bắt, Vương cục trưởng hướng phía Lâm Hải quát lạnh một tiếng, nhưng lúc chống lại ánh mắt lạnh lùng như băng của Lâm Hải này, thì ông ta vẫn không khỏi giật nảy mình đánh rùng mình một cái, không khỏi đem súng lục nhắm ngay vào Lâm Hải. Người này thật đáng sợ, Vương cục trưởng có thể leo đến vị trí này, thì số lượng hung ác chi đồ chết trong tay của ông ta vô cùng cũng không ít, nhưng một ánh mắt liền để đáy lòng của ông ta sợ hãi, thì Lâm Hải vẫn là thứ nhất. Ngươi là, Vương cục trưởng. Lâm Hải không nhìn thẳng họng súng như hố đen kia, nhàn nhạt nói, hắn nghe Hạ Viễn chính là xưng hô như vậy. Không sai, Vương cục trưởng không rõ ràng cho lắm, gật gật đầu, các ngươi đến vừa vặn. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó một mặt trịnh trọng mở miệng. Ta muốn báo án. Báo án, Lâm Hải nói một câu, đem Vương cục trưởng làm cho mộng bức, ngươi con mẹ nó một cái tội phạm giết người, báo cái án gì? Sự tình báo án, đợi lát nữa lại nói, ngươi giết chết Hạ Bân, hiện tại là tội phạm giết người, chúng ta nhất định phải đưa ngươi tróc nã quy án trước. Giết chết Hạ Bân, Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, con nào mắt của ngươi thấy ta giết chết Hạ Bân? Vương cục trưởng càng mộng, nhiều người như vậy cũng đều thấy, ngươi chẳng lẽ còn muốn chống chế sao, người nào nhìn thấy ta giết Hạ Bân? Lâm Hải vô tội buông tay. Bỗng nhiên hắn chỉ một ngón tay vào một cái nam tử trung niên ăn mặc Âu phục cách đó không xa, Lâm Hải dương cầm hỏi, ngươi thấy ta giết người sao? Chương 740, cái này, chính là pháp bảo trong truyền thuyết sao? Người bị Lâm Hải chỉ kia, nhất thời toàn thân đánh giật mình một cái, vô ý thức thốt ra. Không, không, ta, lời nói được một nửa, liền hối hận. Mẹ nó, đây không phải là đem Hạ gia đắc tội sao? Quả nhiên, khi người này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Viễn cùng hai nhi tử của lão, tất cả đều là bộ mặt tức giận nhìn sang mình, ánh mắt kia hận không thể đem mình ăn tươi nuốt sống. Đậu phộng, nằm cũng trúng đạn a. Nam tử trung niên không ngừng kêu khổ, phiền muộn trong lòng cũng đừng nhắc đến. Bất quá, người này xác thực cũng không nhìn thấy Lâm Hải giết Hạ Bân, giống như Hạ Bân là đột nhiên tự mình xuất hiện, lúc trước người này còn buồn bực qua đây. Mà Lâm Hải giờ phút này, lại đưa tay chỉ hướng một người khác. Ngươi, nhìn thấy ta giết người sao? Ta nhìn thấy ngươi giết người, con ngươi của người kia quay tròn loạn chuyển, bỗng nhiên nói. Bọn người Hạ Viễn nghe xong, lập tức trong lòng vui vẻ, hướng phía người kia ném qua ánh mắt khen ngợi, ánh mắt Lâm Hải thì là phát lạnh, thân thể nhoáng một cái liền đến trước người kia, một tay nắm chặt cổ áo của gã. Ngươi muốn làm gì? Người kia bị dọa đến toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Run rẩy nói, ngươi thấy ta giết người thế nào? Lâm Hải tức giận, cái này mẹ nó là mở mắt nói lời bịa đặt a. Tuy Hạ Bân đúng là bị chính mình giết, nhưng căn bản không phải tại bên trong chỗ này, lúc nào để ngươi thấy? Ngươi kia hoảng, quýnh quá liền thốt ra, ngươi cầm đao đem gã đâm chết. Ngu ngốc, người này vừa dứt lời, bọn người Hạ Viễn nhao nhao im lặng nhắm mắt lại, ngươi con mẹ nó nói dối có thể nói đáng tin chút hay không, trên thân Hạ Bân con mẹ nó nào có vết đao a. Lâm Hải thì là cười lạnh một tiếng, đem người này đẩy ra, hướng phía Vương cục trưởng buông tay. Sự tình rất rõ lãng, Hạ Bân không phải ta giết. Cái này, Vương cục trưởng lập tức nhăn mày lại, nếu như Lâm Hải không phải là tội phạm giết người, vậy Hạ Bân lại là chết thế nào? Được, ta hiện tại muốn báo án, Hạ gia bắt cóc muội muội ta, nếu như cảnh sát các ngươi mặc kệ, ta liền lợi dụng phương thức của chính mình đến giải quyết. Vương cục trưởng trở nên đau đầu, mẹ nó, tại sao lại đi ra vụ án bắt cóc, cái loạn thất bát tao gì đây? Ngươi nói bừa, chúng ta lúc nào bắt cóc muội muội của ngươi, cũng không nhìn thân phận của chính mình là gì, có cái giá trị gì cho chúng ta bắt cóc. Hạ Dung ở một bên kêu gào nói, Vương cục trưởng, đừng nghe hắn, mau đem hắn bắt lại. Thật xin lỗi, mặc kệ ngươi giết hay không giết người, nhưng ngươi đã tự tiện xông vào nhà riêng, còn đã thương nhiều người như vậy, đã là xúc phạm pháp luật, theo chúng ta một chuyến đi. Vương cục trưởng tối sầm mặt, lựa chọn đứng tại một bên Hạ gia. Bọn người Hạ Viễn ở tại một bên, lập tức nghe răng cười. Hạ gia ở kinh thành kinh doanh nhiều năm như vậy, không phải dễ bị khi dễ như vậy. Cái khác không nói, một cái ý niệm trong đầu là có thể đem ngươi ném vào đại lao, đóng cả cuộc đời lại. Mà Lâm Hải nghe được, thì là ánh mắt phát lạnh, trên mặt âm trầm xuống. Nói như thế, ngươi là bất kể sự tình Hạ gia bắt cóc muội muội ta, Hạ gia chính là hào môn quý trụ, làm sao có thể làm ra sự tình phạm pháp, ta nhìn ngươi là có ý định vu hãm. Vương cục trưởng còn chưa nói xong, Lâm Hải trực tiếp quay đầu bước đi, không thể đám người kịp phản ứng, một chân đem Hạ Dung đứng gần phía trước đạp té xuống đất, sau đó dẫm tại dưới chân. Mọi người thấy thế, nhao nhao kinh hô một tiếng, có chút khó có thể tin, Lâm Hải tại cảnh sát trước mặt, còn dám hung hăng như thế. Hỗn đảng, mặt Vương cục trưởng cũng xanh, cách làm của Lâm Hải, hoàn toàn là ngay ở trước mặt mọi người, đánh mặt ông ta đây. Buông Hạ tiên sinh ra, nếu không ta nổ súng. Vương cục trưởng giơ súng lục lên, nhắm ngay vào Lâm Hải, nghiêm nghị uống nói. Mà Lâm Hải nhìn cũng chưa từng liếc nhìn ông ta một chút, mà chính là nhìn chằm chằm vào Hạ Dung ở dưới chân, ngữ khí băng lãnh nói. Ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa nữa, mùi mùi ta đến cùng ở đâu, ngươi nói hay không nói. Chúng ta căn bản không có bắt cóc mùi mùi của ngươi, buông Hạ tiên sinh ra, ngươi đến cùng nói hay không nói. Bằng. Một tiếng súng vang lên. Hiện trường nhất thời yên lặng lại, Vương cục trưởng rốt cục nổ súng. Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn qua Vương cục trưởng, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Rất tốt, Lâm Hải nói hai câu, nắm tay liền buông lỏng. Leng keng, một tiếng vang thanh thúy, từ dưới đất truyền đến, mọi người nhìn không được cúi đầu nhìn lại, nhất thời hoảng sợ đến há to mồm, tất cả đều là mắt trợn tròn, chỉ gặp một cái đầu đạn cảnh dụng nho nhỏ. Từ trong tay Lâm Hải rơi trên mặt đất, nhảy lên mấy lần, tựa như cây chù y lớn đang đập lên tâm linh của tất cả mọi người. Tay không tiếp viên đạn, đồng tử của Vương cục trưởng càng là rụt lại một hồi, dù ông ta có kiến thức rộng rãi, cũng bị chấn nhiếp. Tuy uy lực của súng cảnh sát không lớn, nhưng phía dưới khoảng cách gần như vậy, lực xuyên thấu của viên đạn cũng không thể coi thường, thậm chí có thể bắn thủng cả tấm thép. Lâm Hải chỉ là một thân thể máu thịt, làm sao có thể tiếp được đâu. Vương cục trưởng nhất thời cảm thấy đầu không đủ dùng, mà liền tại thời khắc ông ta sững sờ, đã thấy trong tay Lâm Hải, không biết từ khi nào, vậy mà nhiều thêm một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao dài hơn một trượng. Nhất thời, một cổ khí tức cực lạnh tràn ngập ra, cái nóng của mùa thu như biến mất, vậy mà làm cho người trong cả đại sảnh, phát lạnh khắp cả người đều nổi lên da gà, không thả mùi mùi ta ra ngoài đúng không? Cảnh sát cũng không nói đạo lý đúng không? Vậy chỉ đành dùng phương thức của ta đến giải quyết, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, sau đó tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay đột nhiên hướng phía không trung mà vung lên. Đi, Lâm Hải quát một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao tựa hồ có linh hồn, đường đường quang mang màu lam sáng chói lấp lóe, xoay quanh giữa không trung, thật lâu không rơi xuống. Hôm nay, ta liền hủy Hạ gia của các ngươi. Lâm Hải nói, ngón tay khép lại, đột nhiên hướng phía một loạt phòng khách cách đó không xa của Hạ gia, xa xa nhất chỉ. Đi! Một tiếng quát nhẹ, tam tiêm lưỡng nhận đao trên bầu trời, giống như là thu đến mệnh lệnh, tự hồ có sinh mệnh. Mũi đao đột nhiên nhắm ngay vào hàng phòng khách này, như là một đạo lưu quang, bay đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mũi đao đụng vào nóc phòng khách, sau đó lần nữa bay lên không, mà hàng phòng khách này lại trực tiếp ầm vang sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, cục gạch ngói vỡ văng tứ phía. Mọi người thét chói tai vang lên liền liên tục né tránh, trong mắt là vô cùng hoảng sợ. Cái này, người Hạ gia cùng những cảnh sát kia, trực tiếp tất cả đều ngốc. Mẹ nó, đây là đang quay phim kịch thần thoại sao? Bọn họ quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, lúc lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo quang mang lóng lánh kia, một cái ý tưởng liền chính bọn họ cũng cảm thấy hoang đường liền xuất hiện. Cái này, chính là pháp bảo trong truyền thuyết sao? Bọn họ thình lình phát hiện, cái này cùng chuyện trong cố sự thần thoại, thần tiên đấu pháp, khống chế pháp bảo, khác nhau ở chỗ nào? Lại hỏi các ngươi một lần nữa, mùi mùi ta ở đâu? Lời nói băng lãnh của Lâm Hải, đem tất cả mọi người từ bên trong mộng bức kéo trở về. Chúng ta thật không có bắt mùi mùi của ngươi à? Hà Viễn nhìn chằm chằm vào tam tiêm lưỡng nhận đao lơ lửng giữa không trung, tự hồ nghĩ đến cái gì đó, trong lòng rung mạnh, vội vã nói đi. Lâm Hải căn bản không nghe lão nói nhảm, lần nữa xa xa nhất chỉ, tam tiêm lưỡng nhận đao lần nữa từ trên trời giáng xuống, đụng vào phía trên chủ thất, vừa chạm liền tách ra, lần nữa bay lên không trung. Mà đại chủ thất mấy trăm mét vuông, vậy mà oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, biến thành một vùng phế tích, làm cho tất cả mọi người nhìn mà kinh hồn bạt vía. Nói hay không nói, thanh âm của Lâm Hải vang lên lần nữa, vô cùng băng lãnh. Đủ rồi. Vương cục trưởng ở bên cạnh, hô to một tiếng, trên mặt âm tình bất định, ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải, chuyển hướng sang vương cục trưởng, khinh thường cười một tiếng. Ngươi nói đủ liền đủ sao, chấp pháp bất công, ngươi tính là đồ vật gì? Trên mặt vương cục trưởng nhất thời đỏ ửng, ấn ngăn chặn lửa giận trong lòng. Lâm tiên sinh, trước đó không biết ngài là loại người kia, có nhiều đắc tội, nhưng lấy năng lực của Lâm tiên sinh, khoe oai đối với người bình thường, lại có ý nghĩa gì? Huống chi, ngươi nháo ra động tĩnh lớn như vậy, ngành đặc biệt khẳng định đã phát hiện, nói không chừng đã đang trên đường đi, ta khuyên ngươi, vẫn là thu tay lại mới tốt. Thu tay lại, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, không gặp được mùi mùi ta, ta hôm nay quyết không bỏ qua. Đi, Lâm Hải nói, lại là xa xa nhất chỉ, tam tiêm lưỡng nhận đao lần nữa từ trên không rơi xuống. Hướng phía một loạt phòng trọ cách đó không xa rơi xuống. Rầm rầm rầm, tiếng vang không ngừng truyền đến, một hàng biệt thự hai tầng, nhất thời hóa thành một vùng phế tích, bụi đất tung bay, tàn phá không chịu nổi. Ngươi, Hạ Viễn tức muốn thổ huyết, trang viên của Hạ gia, thế nhưng là bỏ ra một món tiền khổng lồ, tốn thời gian 5 năm tu kiến mà ra, trình độ xa hoa có thể so với vương cung cổ đại, nghĩ không ra chỉ một chút thời gian như thế, liền bị Lâm Hải phá đi gần hết. Trong lòng quả thực là buồn bực tức giận dị thường. Ngươi cái gì mà ngươi? Trong ánh mắt Lâm Hải hàn quang lóng lánh, đưa tay chỉ vào Hạ Viễn ở phía xa. Nếu như ngươi còn không giao mùi mùi ta ra, đao tiếp theo, mục tiêu nhưng chính là ngươi. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, tất cả mọi người đều bị dọa đến nhau nhau lui lại, trong lòng bắt đầu run sợ, ngẩng đầu nhìn tam tiêm lưỡng nhận đao lơ lửng giữa không trung, quang mang tứ xạ, đều dốc sức mà run rẩy. Chúng ta căn bản không có bắt mùi mùi của ngươi, ngươi để cho chúng ta làm sao giao? Hạ Viễn vừa vội vừa hận vừa sợ, vỗ bắp đùi tức hổn hển nói ta quản ngươi à, không gặp được mùi mùi của ta, ngươi nào cũng đừng hòng tốt hơn. Lâm Hải nói, ngón khép lại, chỉ vào Hạ Viễn ở phía xa, tam tiêm lưỡng nhận đao mắt thấy liền muốn rơi xuống. Xong, Hạ Viễn thống khổ nhắm mắt lại, một mặt tuyệt vọng. Dừng tay. Đúng lúc này. Một cái âm thanh to vang lên, sau đó một đám người xông tới. Chương 741, Thùy Đô Bất Điểu Hầu Kiếm Anh. Mọi người nhao nhao ghé mắt, hướng phía người tới nhìn lại. Ai nha, hầu trưởng phòng, các ngươi cũng đến rồi. Sau khi vương cục trưởng thấy rõ người tới là ai, lập tức thí điên chạy qua, mang trên mặt nụ cười hèn mọn. Mọi người lập tức cũng mộng bức, nghe xưng hô này của vương cục trưởng, thì đối phương chỉ là một cái trưởng phòng a. Sao có thể để ông ta một cái cục phó thực quyền, có bộ dáng khúng núng như vậy? Thời điểm mọi người đang chấn kinh hiếu kỳ, thì một màn càng để cho người giật mình xuất hiện. Chỉ thấy hầu trưởng phòng nhìn cũng không liếc nhìn vương cục trưởng một chút, tiện tay chạm một cái, liền đem Vương cục trưởng đẩy qua một bên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao giữa không trung, quang mang tứ xạ, kinh hãi không thôi. Pháp, khí, hai cái chữ này, từng chữ gian nan thở ra từ trong miệng của Hầu trưởng phòng, trong mắt liên tục lóe dị sắc, tràn ngập chấn kinh. Ai nha, Hầu trưởng phòng, nhanh bắt cái cuồng đồ này, cứu hạ gia ta a. Hạ Viễn cũng nhận ra cái Hầu trưởng phòng này, trong lòng kinh hỉ vạn phần, nhưng bây giờ lại phát hiện cái Hầu trưởng phòng này đang ngốc, nhìn chằm chằm vào binh khí ở giữa không trung, ngẩn người tại chỗ, nhất thời gấp đến dậm chân một cái, thúc giục nói. Hầu trưởng phòng lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay đầu rơi vào trên thân Lâm Hải. Ngươi là Lâm tiền bối, cái này không nhìn thì thôi, khi thấy rõ người kia là Lâm Hải, trên mặt Hầu trưởng phòng không khỏi đại hỉ, đi nhanh mấy bước, đi thẳng đến trước mặt Lâm Hải, không người thi lễ. Vãn bối Hầu Kiếm Anh, bái kiến Lâm tiền bối. Mà mấy người mà Hầu Kiếm Anh mang đến, giờ phút này cũng gấp gấp tiến lên, hướng phía Lâm Hải không người tới đất, chấp lễ vãn bối. Bái kiến Lâm tiền bối, cái này, Hạ Viễn cùng Vương cục trưởng lúc đầu còn tưởng là cứu tinh đến, nhìn đám người Hầu Kiếm Anh này, đối với Lâm Hải là một bộ dáng cung kính sùng bái, nhất thời liền mộng bức. Hạ Viễn vì có thân phận cao quý, Vương cục trưởng bởi vì nguyên nhân công tác, hai người cùng ngành đặc biệt đều có chút tiếp xúc, đối với những người này, vẫn có một ít hiểu biết. Những người này người người mang dị thuật, có năng lực thông thiên triệt địa, vì Hoa Hạ giải quyết không ít vấn đề khó giải quyết, tại Hoa Hạ đều có địa vị cao thượng. Nhất là trưởng phòng Hầu Kiếm Anh, thần thông quảng đại, có thể khu quỷ thông thần, nghe nói là một y hệt lục địa thần tiên, tuy chức vụ là trưởng phòng, lại hưởng thụ đãi ngộ cấp bộ, chính là Hạ Viễn gặp, cũng phải lấy lễ đối đãi, ngang hàng luận giao. Chính vì vậy, những người bọn họ này bình thường đều là kẻ mắt cao hơn đầu, trong xương đều mang theo một cổ ngạo mạn, căn bản khinh thường nên tiếp cùng người bình thường, liền xem như đối với nhân vật ở cấp bậc như Hạ Viễn, cũng chỉ là lấy lễ tương giao, mà không đặt ở bên trong mắt. Nhất là cái Hầu trưởng phòng này, cơ hồ đối với bất kỳ người nào cũng không thay đổi chút sắc mặt nào, ở trong phạm vi thượng tầng Yến Kinh, bị đặt cho một cái ngoại hiệu, đùa giỡn gọi ông ta là Thùy Đô Bất Điểu Hầu Kiếm Anh. Hầu Kiếm Anh đến chim cũng không thèm ngó đến, nhưng chính là một đám như thế, kể cả nhân vật ngưu bức tại bên trong mắt Hạ Viễn cùng Vương cục trưởng như Thùy Đô Bất Điểu, vậy mà còn tất cung tất kính hướng phía Lâm Hải thi lễ, thì dù đầu của bọn họ có phản ứng chậm nữa, cũng nhìn ra Lâm Hải là cái tồn tại kinh khủng bực nào. Thậm chí, tại bên trong đầu của bọn họ, đồng thời toát ra một cái suy nghĩ để bọn họ hoảng sợ từ sâu trong nội tâm, cái Lâm Hải này cũng sẽ không phải là người của ngành đặc biệt, mà còn lại là lãnh đạo của Hầu trưởng phòng đi. Nếu thật là dạng này, vậy hai người bọn họ coi như triệt để tuyệt vọng. Ngành đặc biệt có quyền hạn vượt xa pháp luật, có thể nói đối với bất kỳ người nào cũng có quyền sinh sát trong tay, tuy Hạ Viễn có địa vị cao thượng, dậm chân một cái cũng khiến toàn bộ Yến Kinh đều rung động, nhưng chung quy vẫn là người bình thường, vẫn chỉ là xưng hùng ở bên trong thế tục. Nhưng trên thực tế, tại bên trong mắt của đám người ngành đặc biệt, họ căn bản cả cái rắm cũng không bằng, có lẽ cấp bậc Hầu trưởng phòng này không dám đem bọn họ làm thế nào. Nhưng nếu như là lãnh đạo của ông ta, nếu thật muốn diệt cả Hạ gia lão, đánh đổi khá nhiều, chưa hẳn liền không làm được. Nghĩ đến chỗ này, một cổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền khiến toàn thân Hạ Viễn ẩm ướt, trong lòng lần thứ nhất sinh ra hối hận thật sâu. Trừ Hạ Viễn cùng Vương cục trưởng, những người khác ở đây, căn bản không biết đến tồn tại của ngành đặc biệt, lấy thân phận của bọn họ, còn không tiếp xúc đến loại cơ cấu thần bí này. Nhìn thấy đám người Hầu Kiếm Anh này đột nhiên xâm nhập, một mặt mộng bức, thậm chí còn tưởng rằng là trợ thủ của Lâm Hải. Lâm Hải nhìn nam tử trung niên đang cúi đầu thi lễ đối với mình ở trước mặt này, mày nhíu lại một lúc, lập tức nhớ ra người này là ai. Trước đó tại Lục Giả Sơn Trang, sau khi Lâm Hải ra khỏi Hỏa Long Quật, đã từng giúp bọn họ phá qua trận, chỉ là Lâm Hải đối với cái Hầu trưởng phòng này cũng không có hảo cảm. Bản lĩnh, lại cậy tài khinh người, vô cùng hung hăng, tự hồ đến cả Vân Anh Vân Tư lệnh cũng không đặt ở mắt bên trong, loại người cuồng vọng này, Lâm Hải cũng không thích. Bất quá, Lâm Hải cũng không biết, những người này bởi vì từ nhỏ đã không giống bình thường, dị năng bản thân, các hạng năng lực đều vượt xa người thường, sớm đã chẳng thèm ngó tới đối với người bình thường, theo thời gian dài, đã tạo thành loại tính cách này, cũng là sự tình nước chảy thành sông. Nhưng loại người này lại có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đối với người có bản thật lĩnh, sẽ có tôn kính xuất phát từ nội tâm. Một chiêu của Lâm Hải tại Tây Kinh kia, đã hoàn toàn đem bọn họ chấn trụ, bọn họ đối với Lâm Hải đã bội phục đến đầu rạp xuống đất, xem làm thần tượng. Đáng tiếc, Lâm Hải cũng không cho bọn họ một cơ hội triều bái thần tượng, liền lặng lẽ rời đi, để bọn người hầu kiếm anh cực kỳ tiếc nuối, nhưng nghĩ không ra ở bên trong này vậy mà gặp lại Lâm Hải, kích động trong lòng quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đứng lên đi, Lâm Hải nhàn nhạt nói một tiếng, tuy trong lòng không thích cách làm người của hầu kiếm anh, nhưng đưa tay không đánh người mặt cười, người ta đối với mình cung kính như thế, Lâm Hải cũng không thể không nể mặt mũi. Cảm tạ Lâm tiền bối. Hầu kiếm anh lúc này mới đứng thẳng người, người phía sau ông ta cũng đi theo đứng thẳng lên, nhìn qua Lâm Hải, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Lâm tiền bối, có cần chúng ta cống hiến sức lực hay không? Hầu kiếm anh vừa thốt ra lời kia, Hạ Viễn giống như bị một chậu nước lạnh, tưới xuống đầu, lạnh từ đầu đến chân, trong lòng ai thán một tiếng, xong, vốn cho rằng ngành đặc biệt đến, sẽ mang đi cái cuồng đồ này, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ vậy mà thành một đám. Vương cục trưởng giờ phút này cũng ngốc, ngu ngơ đứng ở một bên, không khỏi hướng về phía sau lui lui, còn lén lút hướng phía đám cảnh sát mang đến phất phất tay, tất cả đều tránh sang một bên. Hiện tại tình thế đã rất rõ lãng, hoàn toàn là thần tiên đánh nhau, cái phạm nhân như ông ta này, cũng không dám tới gần, để tránh gặp nạn. Hạ gia bọn họ bắt mùi mùi ta, Lâm Hải nghĩ tới Lâm Vân, trong lòng liền vô cùng kịch liệt đau nhức. Đã hơn một ngày, thật không biết Vân Vân thế nào. Hạ Viễn. Trong lòng Lâm Hải nổi giận, lần nữa xông tới, còn không thả mùi mùi ta, thì ta cần phải giết người. Hạ Viễn nhìn hai mắt đỏ thẫm của Lâm Hải, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng. Lâm Hải, chúng ta thật không có bắt mùi mùi của ngươi à, chuyện khi trước, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, Hạ gia ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Hạ Viễn đã nhìn rất rõ ràng, liền cả Thùy Đô Bất Điểu Hầu kiếm anh nổi danh khắp thành Yến Kinh. Tại Lâm Hải trước mặt cũng cung kính như giống như cháu trai, cái Lâm Hải này, này thì sao Hạ gia bọn họ có thể chọc nổi. Sau khi cân nhắc, Hạ Viễn bất đắc dĩ, mở miệng nói xin lỗi, chỉ là, một câu xin lỗi này, lại đem tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh rồi, bọn họ không biết ngành đặc biệt tồn tại, lại càng không biết đại danh của Thùy Đồ Bất Điểu Hầu kiếm anh, nhưng lại biết rất rõ, Hạ gia tại Yến Kinh có ảnh hưởng sâu bao nhiêu, cho dù là quan cao hiển quý, khi đắc tội với Hạ gia cũng chưa chắc có quả ngon để ăn. Nhưng chính là Hạ gia ngưu bức như vậy, lại bị Lâm Hải ở trước mặt mọi người biến thành cái dạng này, Hạ Viễn chẳng những không hề so đo, còn mở miệng nói xin lỗi, cầu khẩn hòa giải. Mọi người ở đây, trong nháy mắt cảm thấy cái thế giới này, bọn họ có chút xem không hiểu. Hạ Viễn, nhanh đưa mùi mùi của Lâm tiền bối thả ra, nếu không ta cũng không khách khí đối với ngươi đâu. Không đợi Lâm Hải mở miệng, Hầu Kiếm Anh đã ngạo mạn hất cầm lên. Dẫn đầu lên tiếng, ta qua, cái trưởng phòng này là ai vậy, nói chuyện quá xấu. Một cái rắm thối trưởng phòng, cũng dám nói chuyện với Hạ lão như thế, chán sống đi. Mọi người nhao nhao quá dị nhìn về phía Hầu Kiếm Anh, cảm thấy gia hỏa này quả thực là đang tìm cái chết. Nào nghĩ đến, Hạ Viễn nghe xong lời này, chẳng những không có phản bác, ngược lại lộ ra một mặt ủy khuất. Hầu trưởng phòng, ta thật không có bắt mùi mùi của Lâm tiên sinh a, ngữ khí của Hạ Viễn cầu khẩn. Xưng hô đối với Lâm Hải, cũng thay đổi thành Lâm tiên sinh. Vẫn là không giao đúng không? Rất tốt. Ánh mắt Lâm Hải băng lãnh, chậm rãi gật gật đầu, vậy ta liền giết con trai của ngươi trước. Đi. Lâm Hải một tiếng quát nhẹ, tam tiêm lưỡng nhận đao ở giữa không trung đột nhiên phi nhanh mà xuống, hướng phía đỉnh đầu Hạ Khuê rơi xuống. Lâm tiên sinh, tha mạng a. Hạ Viễn thấy thế, bị dọa đến kêu khóc một tiếng, bịch một tiếng, quỳ xuống. Nước mắt tuôn đầy mặt. Mọi người thấy thế, nhất thời phải sợ hãi. Chương 742, một người ép một tộc. Tại vùng ngoại thành của Yến Kinh, tại một chỗ phong cảnh tú lệ nào đó, có một dãy biệt thự sừng sững ở đây, ngoại hình trang nhã phục cổ, chiếm diện tích rộng lớn, mười phần xa hoa, tỏ rõ chủ nhân ở bên trong nơi này, không phú thì quý. Bên trong biệt thự, lúc này đang có một người trẻ tuổi, ngồi ở trên ghế salon của phòng khách, mười phần ưu nhã mà uống trà. Đối diện là một cái nam tử thân hình mạnh mẽ, không người mà đứng, đang lấy báo cáo. Lâm Hải không những trốn chết ở dưới tay tổ chức ảnh vệ, còn mang theo một người một chó, đánh vào Hạ gia, người của bên công an đi, cũng không làm gì được Lâm Hải, ngược lại tại trên không Hạ gia, đột nhiên xuất hiện một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao lóe lên quang mang, thanh tam tiêm lưỡng nhận đao này, mỗi một lần rơi xuống, các gian phòng Hạ gia sẽ ngã xuống một mảnh. Cái gì? Người trẻ tuổi lúc đầu còn bình tĩnh không sợ hãi, nghe được đến chỗ này, bỗng nhiên liền đứng dậy, ánh mắt kinh hãi, liền cả nước trà vẫy xuống, ướt áo cũng thản nhiên chưa tỉnh. Lâm Hải, là người tu hành, hơn nữa còn có pháp khí. Trong lòng nam tử trẻ tuổi dâng lên sóng to gió lớn, con ngươi chuyển không ngừng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đối diện nam tử thấy thế, dừng một cái, rồi tiếp tục mở miệng. Chuyện này đã kinh động đến ngành đặc biệt, Thùy Đô Bất Điểu Hầu Kiếm Anh đã dẫn người chạy qua qua. Hầu Kiếm Anh chỉ là mộ tên tôm tép nhãi nhép, căn bản không làm gì được loại cường nhân có thể khống chế pháp khí này. Người trẻ tuổi vừa nói, vừa lộ ra khuôn mặt không thể tưởng tượng được. Thật là nghĩ không ra, cái Lâm Hải này lại là người tu hành, sớm biết như thế, ta cần gì phải lo lắng, cuốn vào trong đó, đối cứng cùng Hạ Gia, bại lộ thực lực đâu. Nhìn tính vạn tính, không có tính đến, Lâm Hải lại đúng là người tu hành, không công mất đi một cơ hội thật tốt. Người trẻ tuổi đứng dậy, đổi bộ y phục, vội vã đi ra ngoài. Công tử, ngài đi đâu? Qua bổ cứu, tận lực vãn hồi. Lời của người trẻ tuổi vừa ra khỏi miệng, thân hình đã xa ở 10 mét có hơn, đúng là diệu pháp xúc địa thành thốn. Ân nhân, tại trong một tầng hầm vắng vẻ, Lâm Vân nhìn thấy người bịt mặt tiến đến, lo lắng kêu một tiếng. Ca ca ta thế nào, hắn có nguy hiểm hay không? Người trẻ tuổi không nói gì, mà chính là đem tấm khăn đen trên mặt kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ khiến cả nữ nhân cũng đều phải tự ti mặc cảm, hướng phía Lâm Vân rực rỡ cười một tiếng. Tô công tử, Lâm Vân chỉ vào Tô Hạo, lập tức kinh ngạc há to mồm. Nguyên lai là ngươi đã cứu ta. Tâm tình của Lâm Vân nhất thời ngũ vị tạp trần. Hôm qua, khi nàng bị Hạ Bân dẫn người bắt cóc, đưa đến tiểu khu Vân Mộng, khi nàng đi vào, lúc nhìn thấy mấy cái nữ hài bị xích sắt khóa lại kia, quả thực là bị dọa đến thất kinh, cho là mình cũng phải đối mặt với vận mệnh giống như bọn họ. Bất quá, may mắn là, Hạ Bân tựa hồ còn có sự tình quan trọng hơn, cũng không ở lại lâu, chỉ lưu lại hai cái nữ nhân trung niên bưu hãn coi chừng chính mình, liền dẫn người rời đi. Đang lúc Lâm Vân tự hỏi phải chạy trốn như thế nào, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó một cái nam tử mang khăn đen che mặt, mang theo hai người xông tới, đem Lâm Vân trực tiếp đánh xỉu, tính cả hai nữ nhân trung niên, cùng nhau mang đi. Chờ khi Lâm Vân lần nữa tỉnh lại, đã đi tới cái căn phòng dưới đất này, mà cái người che mặt kia, liền lẳng lặng ngồi ở giường trước, canh chừng nàng. Ngươi là ai? Lâm Vân hoảng sợ cuộn tròn người lại, hỏi. Ngươi đừng sợ. Ta là người đã cứu ngươi, ngươi đã không có nguy hiểm. Lâm Vân bán tính bán nghi liếc y một cái, sau đó yếu ớt mở miệng. Ta phải gọi điện thoại cho ca ca ta. Nam tử che mặt nghe được, liền lắc đầu. Các ngươi đắc tội với Hạ Gia đã bắt đầu động thủ. Hiện tại điện thoại của ngươi cùng ca ca ngươi, đều đã bị Hạ Gia giám sát. Ngươi bây giờ mà gọi điện thoại cho ca ca ngươi, thì Hạ Gia ngay lập tức sẽ tìm tới ngươi. Cho nên, mấy ngày gần đây nhất, ngươi không nên cùng ca ca ngươi có bất cứ liên hệ gì, nếu Hạ Gia không bắt được ngươi, liền không thể dùng ngươi để uy hiếp ca ca ngươi mới sẽ không sợ ném chuột vỡ bình, mới có thể càng thêm an toàn. Tâm tư Lâm Vân đơn thuần, thêm nữa quan tâm sẽ bị loạn, lập tức liền tin. Cứ như vậy, Lâm Vân ở bên trong đợi một ngày một đêm, trong lúc đó nam tử che mặt cũng đã tới mấy lần, đưa cho Lâm Vân chút thực vật, cũng tâm sự nói chuyện phiếm cùng Lâm Vân. Cảnh giác của Lâm Vân đối với y dần dần cũng trôi qua, cũng nhờ y hỗ trợ nghe ngóng tin tức của ca ca. Chỉ là, để Lâm Vân làm sao cũng không nghĩ tới là, cái nam tử che mặt cứu mình này, lại chính là Tô Hạo. Không nghĩ tới lại là ta đi. Tô Hạo cười một tiếng, mắt ngọc mày ngại, rung động lòng người nói không nên lời. Thật không nghĩ tới, trước đó ngươi làm gì che mặt a? Lâm Vân gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ai? Tô Hạo than nhẹ một tiếng. Hạ gia thế lớn, cho dù là Tô gia ta, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ, nhưng người bị bọn họ bắt cóc, làm bằng hữu, ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn, đành phải che kín mặt mũi, để tránh bị bọn họ nhận ra, liền không tốt. Ngươi, sẽ không trách ta nhát gan sợ phiền phức đi. Nhìn ngươi nói kìa, ta làm sao lại trách ngươi, Lâm Vân nghe được tràn đầy đều là cảm động, ngươi vì cứu ta, còn đắc tội Hạ gia, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Ngươi thật nghĩ như vậy, cũng quá tốt, Tô Hạo cười cười, bỗng nhiên đưa cho Lâm Vân một cái điện thoại di động. Làm gì? Vẻ mặt Lâm Vân vô cùng nghi hoặc, không kịp phản ứng, cho ngươi gọi điện thoại cho ca ca ngươi à, báo cái bình an, hắn khẳng định lo lắng hỏng. Thật! Lâm Vân một mặt kinh hỉ, ta hiện tại có thể gọi điện thoại, có thể, ca ca ngươi rất lợi hại, căn bản không cần sợ Hạ gia. Đó là đương nhiên. Ca ca ta chính là rất lợi hại đâu, Lâm Vân cao hứng gọi điện thoại cho Lâm Hải, nhưng trong mắt Tô Hạo lại hiện lên một tia lo lắng. Lâm Hải giờ phút này, sát khí lẫm nhiên, tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo hàn khí cơ hồ đem người đông cứng, trôi nổi tại trên đỉnh đầu của Hạ Khuê, Hạ Khuê sụi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, run lẩy bẩy. Hạ Viễn thì quỳ ở trước mặt Lâm Hải, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc ròng ròng. Lâm tiên sinh, Hạ gia ta có mắt như mù, đắc tội ngài, mong rằng ngài xem ở trên chuyện Bân Nhi đã chết, Hạ gia ta tổn thất nặng nề, tha cho con trai ta một mệnh đi, giao mùi mùi ta ra, nếu không, ta không ngại giết sạch tất cả mọi người bên trong này. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, không riêng gì Hạ gia, liền cả những người tới tham gia thọ yến của Hạ Viễn, tất cả đều bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi, lập tức lâm vào khủng hoảng, có nữ nhân gan nhỏ thậm chí đã bắt đầu anh anh kêu khóc. Hạ lão, ngài liền thả muội muội của Lâm tiên sinh ra đi. Đúng vậy a, hoàng gia nên giải không nên kết a, thả người đi, Hạ lão, như vậy mọi người đều tốt a. Một khi dính đến an nguy sinh mệnh của mình, tất cả những người này đều hoảng, nào còn cố kỵ đến cảm thụ của Hạ gia, nhao nhao mở miệng để Hạ Viễn thả người. Hạ Viễn lộ vẻ mặt lo lắng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, quả thực vừa tức vừa gấp. Ta nói thật, chúng ta thật không có bắt muội muội của Lâm tiên sinh a. Lâm Hải nghe xong, nhất thời lên cơn giận dữ, một cổ khí tức vô cùng đáng sợ từ bên trên thân thể phát ra, làm cho tất cả mọi người lập tức dừng âm thanh, câm như hến. Xem ra ngươi thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, vậy cũng đừng trách ta Lâm Hải tâm ngoan, muốn đại khai sát giới, đồ cả nhà ngươi. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, nhất thời một mảng lớn người Hạ gia, chân chân mềm nhũn, té ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tác nghiệt a, đến cùng là người nào con mẹ nó bắt đi muội muội của hắn a. Hạ Viễn quỳ tại bên trong đó, ngửa mặt lên trời khóc trống, thanh âm bi thương. Chết đi, Lâm Hải nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tam tiêm lưỡng nhận đao vừa muốn rơi xuống, một thanh âm đột ngột vang lên. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, tại trong bầu không khí đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, gấp gáp đến cực hạn, đột nhiên vang lên tiếng chung ấu trĩ rụng răng như vậy, nhất thời lộ ra vô cùng buồn cười. Tuy nhiên lại không ai dám cười, ngược lại cảm thấy câu ca từ này là phù hợp với thân phận Lâm Hải như vậy. Bên trong ngày bình thường thì không có tiếng tăm gì, không có người đem hắn đặt ở bên trong mắt, cùng đám người ở hạ tầng phổ thông không có gì khác biệt, nhưng một khi có việc, lại gáy một tiếng khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc, quang mang vạn trượng, áp đảo phía trên tất cả mọi người, vạn người kính ngưỡng, bể nghệ chúng sinh. Lâm Hải bây giờ, không phải chính là như vậy sao? Không có danh tiếng gì, lại mang theo một người một chó, giết đến tận Hạ gia, lấy sức một mình, làm cho Hạ Viễn quỳ xuống đất xin tha thứ. Một người ép một tộc, tên của Lâm Hải, từ hôm nay, chắc chắn đầy thành đều biết. Lâm Hải không biết tiếng chuông điện thoại di động mà chính mình tùy ý cài đặt, vậy mà khiến mọi người miên man bất định, nhướng mày, lấy điện thoại ra, thấy là một cái số xa lạ, liền nghi hoặc nhận, nhất thời sắc mặt đại biến. Chương 743, cách xa y một chút. Vân vân. Lâm Hải kích động hô to một tiếng, ngươi thế nào, ngươi ở đâu? Ca ca đi cứu ngươi, ca, ta không sao, ta được Tô công tử cứu, hiện tại đang ở cùng một chỗ với y. Lâm Vân nghe được thanh âm của Lâm Hải, hưng phấn nói, ta hiện tại liền đi tìm ngươi, đầy trời mây đen nhất thời hóa thành hư vô, Lâm Hải cảm giác mình chưa bao giờ kích động cùng cao hứng giống như bây giờ, như là một ngọn gió thổi qua, trong nháy mắt liền ra khỏi Hạ gia, tam tiêm lưỡng nhận đao trên đỉnh đầu Hạ Khuê cũng tiêu thất vào hư không. Ảnh lão tam cùng A Hoa thấy thế, không nói một lời, đuổi theo sát, hai người một chó nhất thời biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lâm Hải đi chừng được một hai phút thời gian, hiện trường đột nhiên liền sôi trào, một mảnh xôn xao. Mọi người lại là kinh hỉ, lại là nghĩ mà sợ, lại là kích động, tập hợp líu ríu cùng một chỗ, tất cả đều có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Hạ Viễn quỳ trên mặt đất, thất hồn lạc phách, các loại tâm tình quanh quẩn, bị đè nén nơi lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung. Hơn nửa ngày mới phẫn nộ bạo hống một tiếng. À, Lâm Hải giờ phút này cũng biết, Hạ gia xem ra là bị chính mình oan uổng, là bị tai bay và gió, bất quá Lâm Hải lại không có một chút thương hại, chuyện này chung quy là do Hạ Bân bốc lên, Hạ gia cũng không thoát khỏi can hệ, coi như bọn họ gieo gió gặt bão. Dựa theo địa chỉ mà Lâm Vân cho, Lâm Hải rất nhanh liền đi tìm tới. Giờ phút này, Tô Hạo đang bồi tiếp Lâm Vân, đã ra khỏi tầng hầm, đứng tại trước cửa một cái tiểu khu. Chờ đợi lấy Lâm Hải đến. Ca, vừa thấy Lâm Hải, Lâm Vân kích động chạy tới, đầu nhập vào bên trong lòng của Lâm Hải. Vân vân, ngươi không sao chứ, hù chết ta, Lâm Hải nắm lấy cánh tay Lâm Vân, trái xem phải xem, sợ Lâm Vân nhận một điểm sơ suất, Ta không sao, là Tô công tử cứu ta. Tô Hạo mặt mỉm cười, tiến lên hướng phía Lâm Hải gật gật đầu. Cùng Vân Vân hẹn đi chơi xong, vừa vặn đụng trúng lúc nàng bị bắt cóc, liền một đường theo dõi, đem nàng cứu ra. Đa tạ. Lâm Hải cảm kích nói, sau đó, đưa tay đặt ở trên đầu Lâm Vân, xoa nắng một trận. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, làm sao cũng không biết gọi điện thoại cho ta, ta đều nhanh gấp chết. Lâm Hải oán trách nói, Tô công tử không cho ta gọi, nói là điện thoại của ngươi bị giám sát, gọi thì hạ gia liền biết rõ ta ở đâu, liền sẽ lại đến bắt ta, dùng ta để áp chế ngươi. Lâm Vân ủy khuất nói à, Lâm Hải sững sờ, quái dị liếc nhìn Tô Hạo một chút, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Tô Hạo thì là cười nhạt lắc đầu, hạ gia thế lớn, nếu thật bị bọn họ phát hiện, chúng ta ít người, Vân Vân khẳng định sẽ còn bị bắt đi, cho nên cũng là hành động bất đắc dĩ. Có đúng không? Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, liếc nhìn Tô Hạo một chút, giống như cười mà không phải cười. Tô Hạo khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nấc nhanh lại thoải mái, cảm thấy mình đã lo ngại thừa. Nếu Lâm Huynh đã bình yên vô sự xuất hiện ở đây, nói rõ sự tình của hạ gia, đã giải quyết, không bằng ta khách, cho Vân Vân một chút an ủi. Không cần, ta còn có lời muốn nói với Vân Vân, xin cáo từ, cảm tạ ngươi đã cứu Vân Vân. Lâm Hải nói xong, cười nhạt một tiếng, lôi kéo Lâm Vân quay đầu rời đi. Hẹn gặp lại, Tô công tử. Lâm Vân đành phải quay đầu lại, hướng phía Tô Hạo khoát tay. Tô Hạo bất đắc dĩ, ánh mắt lại hiện lên một tia hàn mang. À, đi ra ngoài không bao xa, bỗng nhiên một cái đồ vật đầy lông lá, lập tức bổ nhào vào trước người Lâm Vân. Đem Lâm Vân dọa đến kinh hô một tiếng, nhưng chờ sau khi thấy rõ vật đó, Lâm Vân lập tức kinh hỉ hoan hô lên. A Hoa! Ngươi cũng tới nữa, Lâm Vân cao hứng ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu chó của A Hoa, thân thiết nói không nên lời. Hoa, trên thân cô thơm quá, thật mềm a. A Hoa giả trang ra một bộ dáng nhu thuận, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy, không ngừng cò cò ở trên thân Lâm Vân. Tránh ra, ngươi lưu manh chó! Lâm Hải tức đến một chân đem A Hoa đá sang một bên, thật sự là con mẹ nó tiện nghi của người nào cũng dám chiếm. Ô ô, A Hoa nhất thời ủy khuất kêu lên, hướng phía Lâm Vân lộ ra một bộ biểu lộ đáng thương. Ca, ngươi làm gì a? A Hoa ngoan như vậy, ngươi sao lại đánh nó? Lâm Vân biểu môi, bất mãn liếc trắng Lâm Hải một chút, sau đó lại đem A Hoa ôm tới, ôn nhu xoa xoa chỗ bị Lâm Hải đạp qua. Có đau hay không a? Tiểu A Hoa của ta, mình không sợ a? Hắn lại đánh ngươi, ta giúp ngươi xuất khí. Ô ô, A Hoa giả trang một mặt ủy khuất, lại bắt đầu cọ cọ tại trên thân Lâm Vân. Lâm Hải cái này tức a, hận không thể đem chó chết này cho hầm tại chỗ. Ngươi nếu còn dám chiếm tiện nghi của muội muội ta, ta lập tức đưa ngươi về thánh cảnh, còn nói cho Tiểu Hồng. Lâm Hải một mặt hung ác, uy hiếp nói. A Hoa nghe xong, bị dọa đến liền từ trên thân Lâm Vân thoát ra ngoài, hướng phía Lâm Hải lộ ra một mặt nịnh nọt. Ba ba tốt của ta. Tán gái về đến nhà, một đêm hỏa lực không ngớt ba ba vất vả á, A Hoa hát ca khúc sắc sắc, lập tức vây quanh Lâm Hải nũng nịu, mặt mũi tràn đầy nịnh hót. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không so đo cùng nó, tại ven đường bắt một cái xe, mang theo Lâm Vân ăn bữa cơm, đưa nàng về trường học, về sau, tận lực bớt lui tới cùng Tô Hạo, cách xa y một chút, trước khi Lâm Vân lên lầu, Lâm Hải bỗng nhiên nói vì cái gì? Lâm Vân sững sờ. Không hiểu hỏi. Lâm Hải nhíu mày, hơn nửa ngày mới mở miệng. Ta cảm giác người này, quá không đáng tin. Ai nha, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, Tô công tử là người tốt. Đi a, ca, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Sau khi Lâm Vân lên lầu, Lâm Hải vung tay lên, đem ảnh lão tam gọi vào trước mặt. Chủ nhân, kiến thức thủ đoạn mà Lâm Hải triển lãm tại hạ gia, trong lòng ảnh lão tam đối với Lâm Hải càng thêm e ngại, lập tức cúi đầu ứng thanh, tất cung tất kính. Từ nay về sau, ngươi liền lưu lại, âm thầm bảo hộ muội muội ta an toàn, muội muội ta phạm là có một chút sơ suất gì, ta liền lấy ngươi ra hỏi. Vâng, ảnh lão tam cảm nhận được khí tức lẫm nhiên trên thân Lâm Hải, trong lòng giật mình, vội vàng đáp ứng, thu xếp tốt bên này, Lâm Hải mới đánh cái xe, về đến trong nhà, vừa tới cửa biệt thự, liền phát hiện có mấy người đứng tại bên trong này, tựa hồ đang chờ đợi hắn. Lâm tiền bối, ngài trở về, thấy một lần Lâm Hải đi tới. Hầu Kiếm Anh lập tức chạy chậm đến chào đón, một mặt cung kính, mấy người thuộc hạ đi theo phía sau ông ta, cũng là trước kia đã gặp qua. Hả, là ngươi à, có chuyện gì sao? Ngữ khí của Lâm Hải lãnh đạm, nhưng trước đó tại hạ gia, Hầu Kiếm Anh dù sao cũng đã đứng tại một bên chính mình, Lâm Hải cũng không tiện không để ý ông ta, vừa nói, vừa đi vào phía trong, cũng không có việc gì, cũng là khó được lúc mà lại gặp được Lâm tiên sinh tại Yến Kinh, cảm thấy mười phần vinh hạnh, đặc biệt tới đến thăm một chút. Hầu Kiếm Anh vội vàng đáp nói, há, vào đi, Lâm Hải mở cửa, dẫn đầu vào nhà, mấy người Hầu Kiếm Anh vội vàng theo vào tới. Mới vừa vào đến, thân thể liền Hầu Kiếm Anh rung lên, sắc mặt nhất thời đại biến, mấy người phía sau ông ta, cũng là một mặt chấn kinh, đứng chết chân tại chỗ. Làm sao? Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc nhìn bọn họ. Lâm tiền bối, ngài, nơi này của ngài là tiên cảnh sao? Hầu Kiếm Anh đứng hơn nửa ngày, mới hung hăng nuốt ngụm nước bọt, chấn kinh nói, sau đó còn không quên hung hăng hút hai ngụm không khí, một mặt hưởng thụ. Lâm Hải chợt cảm thấy buồn cười, biết rõ bọn họ vì cái gì mà chấn kinh, khẳng định là cảm nhận được linh khí nồng nặc ở bên trong tụ linh trận, dù sao mấy người Hầu Kiếm Anh này, cũng miễn cưỡng xem như người tu hành. Một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi, các ngươi tùy tiện ngồi đi, Liễu Hinh Nguyệt còn chưa có về, nên Lâm Hải kêu gọi mấy người Hầu Kiếm Anh ngồi xuống, dâng nước trà lên. Mấy người Hầu Kiếm Anh nhất thời thụ sủng nhược kinh, nói cảm ơn liên tục. Sau vài câu hàn huyên, Hầu Kiếm Anh do dự một chút, bỗng nhiên mở miệng. Hôm nay trừ bái phỏng Lâm tiền bối, kỳ thực, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ, không biết Lâm tiền bối có thể hỗ trợ hay không? Chương 744, Quái bệnh. À, chuyện gì? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Gần nhất, bệnh viện phụ thuộc Đại học Yến Kinh, đã tiếp nhận rất nhiều nữ bệnh nhân, các nàng đều mắc phải cùng một loại quái bệnh, thân thể kiệt sức bất lực, khuôn mặt tiêu tụy, cảm giác không có sức sống, tựa như sinh mệnh bị tiêu hao, bệnh viện triệu tập chuyên gia hội chẩn, nhưng căn bản không kiểm tra ra có bất kỳ tật bệnh nào, nhưng lại phát hiện, cơ năng trong thân thể các nàng, tựa hồ đang bị thoái hóa nghiêm trọng, có người thậm chí tuổi còn trẻ, liền đã có triệu chứng như tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, dạng bệnh nhân này, càng ngày càng nhiều, bệnh viện thúc thủ vô sách, cuối cùng báo cáo với quốc gia, nhiệm vụ điều tra rơi vào chỗ chúng ta, bên trên cho rằng rất có thể là nhận phải ảnh hưởng từ trường đặc thù bố trí nào đó, ta mang người đi bệnh viện xem xét qua những bệnh nhân này, tình huống xác thực như sở liệu, có dấu vết tác dụng của từ trường, nhưng những người này đến từ mọi ngành mọi nghề, căn bản không phải đám người tụ tập tại một chỗ đặc biệt nào đó. Muốn tìm đến căn nguyên, thực sự có chút khó khăn, nhìn lấy loại bệnh nhân này, ngày càng tăng nhiều, chịu đủ thống khổ, chúng ta lại bất lực, trong lòng thực sự thẹn với chức trách, bởi vậy bên trên, muốn Lâm tiền bối ra ngựa, nhìn xem có thể từ đó phát hiện ra một tia manh mối hay không. Lâm Hải nghe cho mày, cái gì từ trường A bệnh nhân A, loạn thất bát tao, bệnh nhân còn tốt, từ trường cái gì, Lâm Hải mặc dù là sinh viên, nhưng vật lý học, đối với những lực từ trường này, căn bản dốt đặc cán mai. Giúp bận biểu thế nào? Lâm tiền bối, Hầu Kiếm Anh thấy Lâm Hải sắc mặt không đúng, nhất thời mặt lộ vẻ lo lắng. Ai? Lâm Hải thở dài, hắn vốn là xuất thân hạ tầng, tính cách luôn luôn thiện lương, nghe nói nhiều người mắc quái bệnh, vô pháp trị liệu như vậy, còn thật sự không cách nào cự tuyệt. Ta đáp ứng ngươi, đi bệnh viện cùng các ngươi nhìn xem bệnh nhân, nhưng ngươi nói cái từ trường gì, ta thế nhưng là không hiểu a. Lâm tiền bối, ngươi đáp ứng. Cảm ơn, cảm ơn, trong lòng Hầu Kiếm Anh vui vẻ, nói cảm ơn liên tục, bất quá đối với chuyện Lâm Hải nói không hiểu về từ trường, lại một trận xem thường. Lần tại Tây Kinh kia, Hạ Bút Thành Văn liền phá đại trận phức tạp như vậy, còn không hiểu từ trường. Đoán chừng chỉ là không muốn nhiễm phiền phức, thuyết pháp khiêm tốn a, bất quá Lâm Hải có thể đáp ứng, vấn an bệnh nhân một chút, Hầu Kiếm Anh liền đã rất thỏa mãn, Lâm Hải pháp lực cao thâm, có lẽ từ trên người bệnh nhân. Có thể tìm tới một tia dấu vết để lại. Này Lâm tiền bối, chúng ta lúc nào đi à? Hầu Kiếm Anh lập tức có chút không kịp chờ đợi. Bất quá nói xong, Hầu Kiếm Anh lập tức cảm thấy không ổn, có chút xấu hổ cười cười. Thật xin lỗi, Lâm tiền bối, ta thật sự là cảm thấy những bệnh nhân kia quá đáng thương, mới có chút nóng nảy, cũng không phải là đang thúc giục ngài. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Hầu Kiếm Anh một cái, thấy sắc mặt ông ta chân thành, không như có giả. Trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không ra cái người hung hăng ngạo mạn này, đối với chuyện của bệnh nhân đã vậy còn quá để bụng, cái nhìn đối với ông ta, Lâm Hải không khỏi có chút đổi mới, hiện tại liền đi đi thôi, dù sao ta cũng đang nhàn đến cũng vô sự. Lâm Hải trực tiếp đứng dậy, đi được rồi. Ta thay những bệnh nhân kia cảm tạ Lâm tiên sinh. Hầu Kiếm Anh đại hỉ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, ra khỏi nhà, Hầu Kiếm Anh bỗng nhiên dừng lại. Vô cùng tiếc hận quay đầu nhìn một chút, Lâm tiền bối, vãn bối về sau còn có thể đến trong nhà ngài tiếp sao? Nói thật, từ trong nhà ngài đi ra, ta đột nhiên cảm giác đến không khí ở thời khắc này, vậy mà ồn ào khô khốc như thế, phản phất như lập tức từ ốc đảo, bị ném tới sa mạc. Hầu Kiếm Anh nói xong, mấy người phía sau ông ta cũng liên tục gật đầu, một mặt rất tán thành. Tùy thời hoan nghênh, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, cái Hầu Kiếm Anh này tuy cho hắn ấn tượng đầu tiên cực kỳ kém, nhưng ở chung xuống lại phát hiện, người này tựa hồ phi thường ngay thẳng, cũng chính là có chút hung hăng, đối với người bình thường chẳng thèm ngó tới, bản tính cũng không xấu. Hơn nữa từ sự tình Hạ Gia, Lâm Hải cũng nhìn ra, ngành đặc biệt chỗ Hầu Kiếm Anh, tựa hồ có địa vị rất cao, có thể tạo mối quan hệ cùng loại người này, về sau ngày nào khi chính mình rời khỏi Yến Kinh, đối Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Vân, cũng coi là một loại chiếu ứng. Ai nha, quá được rồi, Hầu Kiếm Anh cùng phía sau mấy người ông ta, cao hứng đến trực tiếp nhảy dựng lên, người tuổi đã cao, vậy mà kích động như đứa bé con. Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng là mới vừa vặn sử dụng cái tụ linh trận này mấy ngày, rất lý giải loại cảm giác cực độ hưởng thụ từ linh khí khô cạn trong thiên địa, đến linh khí tràn đầy trong trận pháp kia. Nếu như bây giờ lại để cho hắn thoát ly khỏi trận pháp mà tu luyện, hắn đều đã không thích ứng. Theo đám người Hầu Kiếm Anh đi tới bệnh viện phụ thuộc Đại học Yến Kinh, tới tầng 19 của bệnh viện. Lâm tiền bối, bên trong này ban đầu là phòng bệnh nội khoa, từ khi phát hiện thứ quái bệnh này, hơn nữa sau khi bệnh nhân càng ngày càng nhiều, liền đem bên trong chỗ này đổi thành khoa săn sóc đặc biệt, ở bên trong tất cả đều là bệnh nhân mắc bệnh này. Hầu Kiếm Anh một bên giới thiệu, một bên đem Lâm Hải mang vào một gian phòng bệnh, bên trong là ba cô gái trẻ tuổi khuôn mặt tiều tụy, đang nằm tại trên giường bệnh, khó khăn thở gấp. Mấy người Lâm Hải vừa tiến đến, hai nữ hài hữu khí vô lực nhìn một chút, liền nhắm mắt lại, một mặt mỏi mệt, mà một cô gái khác, thì mở miệng hỏi nói, các ngươi tìm ai? Hầu Kiếm Anh vừa muốn nói chuyện, Lâm Hải lại kinh ngạc liếc nhìn nữ hài này một chút. Là ngươi. Ngươi biết ta, nữ hài sững sờ, đối với Lâm Hải cũng không có ấn tượng gì. Ta trước đó tại cửa Đại học Sư phạm Yến Kinh, có đụng phải ngươi một chút. Cô gái này tại lúc trước đã cho Lâm Hải cảm giác khác lạ, nên bởi vậy gặp mặt thì liếc một chút liền nhận ra. À, nữ hài gật gật đầu, cũng nhớ tới, chỉ là trước kia thân thể nàng ta kiệt sức, tâm tình không tốt, căn bản không có chú ý tới tướng mạo của Lâm Hải. Hầu trưởng phòng, các ngươi đến rồi, lúc này, một vị bác sĩ trung niên, đẩy cửa đi tới, đối với Hầu Kiếm Anh khách khí chào hỏi. Hầu Kiếm Anh gật gật đầu, hướng Lâm Hải giới thiệu nói, Lâm tiền bối. Vị này là bác sĩ Đỗ, tiến sĩ y học bên Mỹ, thành viên của nhóm chuyên gia y học Hoa Hạ, y thuật phi thường cao siêu, bệnh nhân bên trong này, chính là do ông ta phụ trách, ai, hầu trưởng phòng quá khen. Bác sĩ Đỗ liên tục khoát tay, nếu thật là y thuật cao siêu, như thế nào lại đối với bệnh nhân, thúc thủ vô sách như thế đâu? Đúng, vị này là, bác sĩ Đỗ thấy Hầu Kiếm Anh xưng hô Lâm Hải là tiền bối, mà Lâm Hải lại còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn lên cũng cực kỳ phổ thông. Không khỏi hơi kinh ngạc. Há, vị này là Lâm Hải, Lâm tiền bối, Hầu Kiếm Anh vội vàng giới thiệu nói, gọi ta là Lâm Hải đi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, tổng không thể khiến người ta cũng đi theo gọi mình là tiền bối đi. Tốt, Lâm tiên sinh, bác sĩ Đỗ gật gật đầu, nhưng lại không gọi thẳng tên của Lâm Hải, thân phận của Hầu Kiếm Anh, ông ta là biết rõ, có thể làm cho Hầu Kiếm Anh cung kính có thừa, lại được đưa tới bên trong này, Lâm Hải há lại là hạng người tầm thường. Bởi vậy, bác sĩ Đỗ cũng không bởi vì Lâm Hải tuổi trẻ bình thường, mà có một tia xem nhẹ đối với Lâm Hải. Hôm nay Lâm tiền bối tới, chuẩn bị tra nhìn bệnh nhân một chút, tìm một cái phương pháp giải quyết. Hầu Kiếm Anh đem mục đích tới đây nói cho bác sĩ Đỗ, những bệnh nhân này tình huống rất đặc thù, tự hồ căn bản không phải do tật bệnh làm ra, ta cũng chỉ có thể xuất phát theo phạm trù y học, đến kéo dài sinh mệnh của bọn họ. Thật có lỗi, Lâm tiên sinh. Ta có khả năng không cho ra cái ý kiến có giá trị gì. Các nàng xác thực không phải bị bệnh, Lâm Hải cau mày bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt rơi tại trên thân nữ hài kia. Các nàng là trúng phải thuật pháp, còn là một loại tà thuật rất lợi hại. Thuật pháp. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, đầy phòng đều phải sợ hãi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website